Rất tốt, có nắm chắc là được. Kiếm Mạc Gió khóe miệng giơ lên một vòng âm trầm cười lạnh. Linh ưu thế nhưng là bọn họ kiếm tộc chăm chú bồi dưỡng ra được linh thể sát thủ. Đây là bị bọn họ xúc dưỡng địa ma, có thể cùng đại địa hoàn mỹ hòa làm một thể. Lại thêm ám thần điện bồi dưỡng, tuy nói tu vi còn không tính cao, nhưng là coi như ám sát nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tu vi võ giả đều không nói chơi. Huống chi là Lăng Tiêu, rất nhiều năm, Linh U vẫn luôn là kiếm tộc vô cùng đáng sợ sát thủ. Chỉ cần hắn xuất thủ, thì xưa nay sẽ không thất thủ. Chết ở trong tay hắn võ giả, có 3 cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 4 đỉnh phong tu vi. Có 6 cái phổ thông âm dương cảnh 5 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Những người này nếu như luận thực lực, cái kia không biết so Linh U cường đại đến mức nào. Thế nhưng là Linh U ám sát thuật, thực sự quá mạnh. Vận dụng hắn tới giết Lăng Tiêu, cái kia quả nhiên là có chút đại tài tiểu dụng. Có thể Kiếm Mạc Gió vì lý do an toàn, vẫn là làm như thế. Nghe xong phân phó, Linh U trong nháy mắt liền biến mất ở vị trí này. Không có ai biết hắn đến đó, hắn liền phảng phất U Linh, tại cái này tiệc cưới đại điện bên trong đi lại. Đi ngang qua rất nhiều năm tầng địa ngục tu vi cường giả, chỉ cần hắn không bại lộ sát khí, những người đó đều không thể cảm ứng được hắn tồn tại. Một màn này, thật sự là quá mức kinh hãi. Lão đại, người thật không có sự tình a. Kiếm này tộc thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a, liền hóa công tán loại vật này cũng dùng để đối phó chúng ta. Cái đồ chơi này thế nhưng là rất khó mua được a, mà lại giá cả cực kỳ đắt đỏ. Lâm Ngưỡng có chút bận tâm hỏi Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu mỉm cười, đem chính mình tùy thân lười biếng bột phấn rót vào cái kia mỹ tử cùng món ngon bên trong, sau đó nói, được, những vật này đều có thể ăn, tùy ý hưởng dụng. Còn lại 3 người đối với Lăng Tiêu vậy dĩ nhiên là vô cùng tín nhiệm, tuy nhiên có một lát do dự, nhưng vẫn là đều bắt đầu ăn. Mặc dù là đến gây sự, chẳng qua kiếm tộc xin đầu bếp thế nhưng là Bát Tiên Quận Thành nổi danh nhất thần trù, không nếm thử hắn làm đồ ăn, thực sự đáng tiếc. 3 người dùng bữa, quả nhiên không có chuyện, một màn này, để xa như vậy chỗ Kiếm Mạc Gió càng khiếp sợ hơn. Hừ, mặc kệ ngươi Lăng Tiêu tại dược học phía trên có bao nhiêu lợi hại, hôm nay đều hẳn phải chết. Hắn lại một lần lộ ra biểu tình dữ tợn, bên kia trên bàn, Lăng Tiêu bỗng nhiên lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không nghĩ tới, tại kiếm này tộc bên trong, vậy mà cũng có thể tao ngộ địa ma. Trong lòng của hắn cười lạnh, lại căn bản không có đi xem cái kia tự cho là giấu giếm được tất cả mọi người hắc ảnh. Nguyên bản không có bất kỳ biến hóa nào trong lòng đất, đột nhiên nhô ra một thanh sắc bén lưỡi đao khí, đâm về Lăng Tiêu thân thể. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn vô cùng. Lâm Nhược Tiên muốn cứu, đã tới không kịp, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng càng là không thể kịp phản ứng chuyện gì phát sinh. Hắc hắc, chết đi tiểu tử, chỉ trách ngươi không nên đắc tội kiếm tộc, không nên tới nơi này tham gia cái gì tiệc cưới. Linh U cảm thấy cái này ám sát thực sự quá nhàm chán, vậy mà lại là như thế nhẹ nhõm dễ dàng, đối thủ thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền muốn trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Chẳng qua cái này nhẹ nhõm tiền, hắn ưa thích kiếm lời. Nhị thiếu gia đã đáp ứng hắn, chỉ cần giết cái này Lăng Tiêu, liền sẽ ban thưởng hắn một bộ xuất sắc cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Vậy đối với hắn mà nói, thế nhưng là cực kỳ cần a, so tiền tài nhưng có sức hấp dẫn nhiều. Kiếm tộc vậy mà tự dưỡng địa ma tới làm sát thủ, không biết đem thi thể của ngươi ném tới cái kia tân hôn trên võ đài, người khác biết thấy thế nào. Đột nhiên, Linh U bên tai vang lên một cái âm thanh khủng bố. Cái này khiến hắn giật mình, cái kia một cái chớp mắt, hắn thì phát hiện mục tiêu của mình biến mất. Vậy mà liền tại dao găm của hắn khoảng cách đối phương không đến 3 tấc khoảng cách thời điểm biến mất. Hắn hoảng sợ mạc danh, tăng thêm tốc độ liền muốn đào tẩu. Bởi vì hắn không thể chết, một khi thi thể của hắn bị bạo lộ ra, kiếm kia tộc trước kia làm rất nhiều chuyện cũng liền muốn công bố tại chúng. Chương 2439, bị đột nhiên cô lập kiếm tộc. Hiện tại đi, không cảm thấy chậm chút sao? Xoẹt, một đạo sắc bén kiếm khí từ Lăng Tiêu đầu ngón tay bắn ra, sau đó xuyên qua không khí, đâm xuyên bóng đen kia yết hầu. Vị trí này là Lăng Tiêu thích nhất công kích vị trí, bởi vì mặc kệ mạnh cỡ nào võ giả, chỉ cần còn có ở vào âm dương cảnh tu vi bên trong, bị đâm xuyên cổ họng thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không có máu tươi chảy ra, từ hắc ảnh trong thân thể xuất hiện là màu đen khói bụi, liền phảng phất một đoàn ma vân. Ầm, một bóng người bay rất ra ngoài, trực tiếp đính tại tân hôn sân khấu trên vách tường. Thanh âm này cũng không nhỏ, cơ hồ đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Linh U thi thể đã hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Địa ma dáng vẻ vẫn rất có đặc điểm, bọn họ có được da tay ngăm đen, thật dài lỗ tai, vóc người gầy gò. Ánh mắt của bọn hắn phảng phất có thể phát sáng, nhìn lấy giống như xinh đẹp bảo thạch. Trên người của bọn hắn, vĩnh viễn có các loại dùng để ám sát đạo cụ. Dao găm, chỉ là trong đó một dạng mà thôi. Linh U vậy mà chết, Kiếm Mạc Phong cơ hồ lâm vào ngốc trệ bên trong, Kiếm Lưu Phong cũng là có chút chấn kinh. Phải biết, đất này ma vốn là am hiểu ám sát, kết cấu thân thể cùng nhân loại khác biệt, nhẹ nhàng vô cùng, bước đi như bay. Đáng sợ nhất là, bọn họ từ lúc vừa ra đời, liền muốn tàn sát lẫn nhau, cuối cùng lưu lại, đều là tinh anh. Nếu như bọn họ lại tẩy luyện nhân loại công pháp, hơn nữa còn tu luyện hệ thống ám sát thuật, cái kia thật đến thì vô cùng đáng sợ. Cho nên ma sát tay, tại bất luận cái gì trên một vùng đại lục, vậy cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Lăng Tiêu trước kia nhìn thấy cơ bản đều là thiên ma. Không gặp tới đất ma số lần tương đối ít, không gặp tới đất ma thứ khách, càng là lần đầu. Tại Kiếm Mạc Phong cùng Kiếm Lưu Phong xem ra, liền xem như bọn họ bị Linh U ám sát, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí cửu tử nhất sinh. Hôm nay cái này Linh U xuất thủ, thế mà liền bị người cho giết. Đến tột cùng là ai ra tay, bọn họ cũng không thấy được. Bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, cái này không phải là Kiếm Nhị Thiếu nuôi sủng vật đi, thật là vô dụng. Lăng Tiêu cười híp mắt xông Kiếm Mạc Phong chắp tay một cái nói. Hắn là ngươi giết, Kiếm Mạc Phong tuy nhiên không thể tin được, nhưng cũng phẫn nộ vô cùng. Vì bồi dưỡng Linh U, bọn họ không chỉ có hao phí thời gian dài, còn có hao phí đại lượng tiền tài. Thậm chí còn chuyên môn để một số tử sĩ qua bồi Linh U đoán luyện. Những thứ này tử sĩ tự nhiên là chết rất nhiều. Linh U vừa chết, bọn họ thực sự là tổn thất nặng nề. Nguyên cớ lúc này Kiếm Mạc Phong căn bản cũng không có nghĩ đến địa ma thích khách Linh U bại lộ ý vị như thế nào. Hắn não tử đã phát nhiệt, đã bị lửa giận làm cho hôn mê. Không sai, là ta giết, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Ngươi đây là tại muốn chết, Kiếm Mạc Phong đột nhiên rút kiếm quát. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Kiếm Mạc Phong nói, Linh U, địa ma thích khách. Tại Bát Tiên Quận Thành, không, ta tin tưởng liền xem như tại toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Cái này nho nhỏ Bát Tiên Quận Thành, có thể có một cái, liền đã rất bất quá. Chỉ tiếc a, hắn hôm nay bị ta giết, Kiếm Nhị Thiếu phẫn nộ có thể lý giải. Lại là địa ma thích khách, cái kia tại người ma đại chiến thời đại, từng ám sát qua rất nhiều nhân loại anh hùng nhân vật đáng sợ a, từ trình độ nào đó mà nói, bọn gia hỏa này thậm chí khả năng so thiên ma còn kinh khủng hơn. Những năm này, Bát Tiên Quận Thành chắc chắn sẽ có một số cao thủ thần bí bị giết, thậm chí Bát Tiên Sơn nội bộ cũng có. Có ít người là bị nhất kích mất mạng, không kịp lưu lại cái gì, nhưng có chút cao thủ vẫn là lưu lại mịt mờ tử vong tin tức. Trước kia không biết, bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, sợ sẽ theo đất này ma thứ khách có quan hệ a. Đều nói xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, Kiếm tộc lúc trước vì tranh đoạt bát đại gia tộc quyền lãnh đạo, thế nhưng là để Linh U làm qua rất nhiều nhận không ra người hoạt động. Bây giờ Linh U bại lộ, những chuyện này là không che giấu được. Kiếm Mạc Phong, ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Chúng ta chấn động tộc Trần trưởng lão, có phải hay không bị cái này Linh U giết chết? Hắn trước khi chết, lưu lại một linh chữ, chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải, hôm nay đưa xem như minh bạch. Cái kia tử tướng, cùng đất này ma thứ khách giết chết cơ hồ giống như đúc. Bát Tiên Sơn tám đại gia tộc một trong chấn động tộc tộc trưởng đứng lên, giống to. Tuy nhiên chấn động tộc thực lực đã không bằng Sa tộc, Ám tộc, Kiếm tộc cùng Xà tộc cái này tứ đại tộc. Nhưng đã đứng hàng bát đại gia tộc. Như vậy thì có khiến người ta không dám coi nhẹ thực lực. Hắn như thế hưng sư vấn tội, đối với Kiếm tộc thế nhưng là phiền toái cực lớn a. Dù sao chết thế nhưng là chấn động tộc trưởng lão là gần với gia tộc nguyên lão tồn tại, chết một cái kia đối với một cái gia tộc tới nói tổn thất thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ tiếc chấn động tộc muốn báo thù, nhưng căn bản không biết nên qua tìm ai báo thù. Bây giờ cuối cùng là có manh mối, hắn là đã phẫn nộ, lại có một loại bát phân kiến nhật thắng cảm giác. Không riêng gì chấn động tộc, tám trong đại gia tộc, lại còn có rảnh tộc, điểu tộc, nguyệt tộc đều đứng ra lên án. Nguyên lai ngày xưa bát đại gia tộc lẫn nhau tranh đấu, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Nếu như là đường đường chính chính tranh đấu, cũng liền a. Thế nhưng là bị đất này ma thứ khách ám sát, vậy đơn giản cũng là một loại nhục nhã a. Bọn họ làm sao nhịn đến, Lăng Tiêu ở một bên lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, như thế một cái ngoài ý muốn phát hiện a. Không nghĩ tới chỉ là một cái địa ma thích khách. Liền để Kiếm tộc cơ hồ thành mục tiêu công kích. Ha ha, Kiếm tộc cái này xong đời, lão đại, chúng ta đoán chừng không dùng ra tay a. Lâm Ngưỡng thấy cảnh này, cực kỳ hưng phấn. Vô dụng, Kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Khôn, Kiếm tộc nguyên lão Kiếm Như Triều đợi đều là giảo hoạt như hồ ly đồng dạng tồn tại, bọn họ muốn quỵt nợ, vẫn là có biện pháp. Lăng Tiêu lắc đầu, tự nhiên biết chỉ là dạng này, căn bản diệt không Kiếm tộc. Quả thật đúng là không sai, Kiếm tộc nguyên lão Kiếm Như Triều đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên nói. Một cái địa ma thích khách thi thể, liền để các ngươi như thế chửi bới ta Kiếm tộc, chẳng lẽ cái này ba lạm âm mưu, các ngươi không nhìn ra được sao? Cái này căn bản là có người ý đồ vu hãm ta kiếm tộc, bốc lên Bát Tiên Sơn nội chiến mà làm đến một màn kịch. Ha ha, Kiếm Như Triều đường chủ không riêng thực lực cường đại, ra mặt này cũng là đủ dày a. Cái này Linh U xuất hiện tại kiếm tộc, lại ý đồ ám sát ta, điều này chẳng lẽ cũng là người khác hãm hại các ngươi? Nếu như không phải là các ngươi đem hắn bỏ vào đến, chỉ là một cái địa ma thích khách, lấy kiếm như nước thủy triều đường chủ thực lực, biết cảm giác không đến. Thật sự là buồn cười, Lăng Tiêu khinh thường châm chọc nói, dù sao cũng định theo kiếm tộc vạch mặt, hắn cũng không sợ đắc tội cái gì thường thiện phạt ác đường nội đường phó đường chủ. Làm càn, hôm nay đại hôn, mấy người các ngươi đều có thể trà trộn vào đến, huống chi một cái địa ma thích khách. Kiếm Như Triều lạnh lùng nói, không muốn vu hãm chúng ta kiếm tộc, bằng không mà nói, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Đây coi như là uy hiếp sao? Phó đường chủ đại nhân thật đúng là phải là uy phong thật to a. Lăng Tiêu khinh thường nói, vừa mới nhìn thấy cái kia linh u thi thể, không biết kiếm tộc nhị thiếu gia Kiếm Mạc Phong đến cùng đang khiếp sợ thứ gì. Sợ hãi thứ gì, ngươi đừng nói cho ta đường đường võ giả, vậy mà sợ địa ma a. Ngu xuẩn như vậy lý do, nhưng không cách nào để chư vị ngồi ở đây tin phục a. Chương 2440, Kiếm Mạc Phong cái chết. Đúng vậy a, Kiếm Mạc Phong vừa mới biểu lộ thật cổ quái, mà lại hắn rõ ràng là hỏi cái kia địa ma là ai giết, Lăng Tiêu trả lời về sau, còn muốn giết Lăng Tiêu đâu, vậy nhưng thật sự là đầy đủ tức giận. Trong đám người, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, phảng phất đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như. Cái thanh âm này, thế nhưng là ảnh hưởng không nhỏ, để rất nhiều người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Kiếm Mạc Phong. Nguyên bản Kiếm Mạc Phong thì không đủ tỉnh táo khuôn mặt, lúc này thay đổi cực kỳ kinh hoàng. Kiếm Mạc Phong, người hôm nay tốt nhất nói rõ ràng, không phải vậy các ngươi kiếm tộc cũng đừng nghĩ tiếp tục tại Bát Tiên Sơn lăn lộn. Chấn động tộc cao thủ lạnh lùng nhìn về Kiếm Mạc Phong nói. Còn lại tam đại cao thủ của gia tộc, cũng đều nhao nhao đứng lên, đối với Kiếm Mạc Phong ném qua ánh mắt lạnh như băng. Đồng thời đắc tội tứ đại gia tộc, coi như kiếm tộc mạnh hơn, cũng là chiêu không được. Cái này khiến Kiếm Mạc Phong thay đổi càng thêm bối rối. Nhìn thấy Kiếm Mạc Phong như thế bộ dáng, kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Khôn biết, dựa vào hắn để giải thích là không thể nào. Sau đó hắn đứng ra, nhàn nhạt nhìn về phía chúng nhân nói, cái này Linh U là ai, địa ma thích khách là ai, chúng ta kiếm tộc hoàn toàn không biết. Hôm nay là con trai của ta Kiếm Lưu Phong ngày đại hôn, thử hỏi ta như thế nào sẽ để cho nơi này thấy máu. Đây rõ ràng chính là có người trong lòng còn có ác ý, ý đồ phá hư ta Bát Tiên Sơn đoàn kết. Về phần khuyển tử Mạc Gió chấn kinh hoảng sợ, vậy cũng bình thường. Có người tại đệ đệ của hắn trong hôn lễ giết người, hắn tự nhiên sẽ tức giận, lại có cái gì kỳ quái đâu. Kiếm Khôn lão hồ ly này, nói chuyện quả thực cũng là giọt nước không lọt a, rõ ràng không chiếm để ý sự tình, đến trong miệng hắn vậy mà liền thành chiếm để ý. Nói rất hay, Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên vỗ tay nói, kiếm tộc quả nhiên là một núi càng so với một núi cao, khuôn mặt ra càng so khuôn mặt ra dày a. Ngươi làm càn, Kiếm Khôn gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu. Thực sự rất nhớ làm trận đem Lăng Tiêu tru sát, nhưng hắn không thể động. Bởi vì hắn như giết Lăng Tiêu, như vậy thì tương đương thừa nhận cái kia Linh U là bọn họ kiếm tộc phái ra. Dù sao vội vã sát người diệt khẩu nha, tiểu tử ngươi nghe cho ta, chư vị cũng phân xử thử. Địa ma thích khách, xuất quỷ nhập thần, há lại Lăng Tiêu loại bọn tiểu bối này có thể chống đỡ được, có thể phát hiện. Các ngươi ngẫm lại, chân chính địa ma thích khách, liền năm tầng địa ngục tu vi võ giả đều có thể tru sát. Các ngươi thực sự tin tưởng hắn nho nhỏ một cái nhất chuyển tầng 3 địa ngục tu vi võ giả, có thể phát hiện cái gì linh u? Ta nhìn cái này căn bản là tiểu tử này bày một cái bẫy mà thôi, đơn giản cũng là không nguyện ý nhìn thấy hai cái tình đầu ý hợp người kết hợp, quả thực vô sỉ. Cái này đổi trắng thay đen năng lực, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Đến mức dưới đài rất nhiều nguyên bản vô cùng tức giận võ giả, cũng đều bắt đầu đem lửa giận chuyển hướng Lăng Tiêu. Lão đại, lão hồ ly này há miệng coi là thật lợi hại a. Người hôm nay thế nhưng là gặp được đối thủ a. Lâm Ngưỡng nhịn không được sốt ruột nói, làm sao bây giờ, cái này hỏa thủy bị lão hồ ly kia dội cho chúng ta. Không hoảng hốt, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn về phía kiếm kia khôn nói, đường đường kiếm tộc tộc trưởng, cái này ngoài miệng công phu, quả nhiên là xuất thần nhập hóa a. Hôm nay vãn bối xem như kiến thức đến, nghe người ý tứ này, hôm nay cái này linh u muốn giết ta, vậy coi như ta không may. Như bị ta phát hiện, làm theo chính là ta cố ý thiết kế hãm hại. Ha ha, thú vị, vô luận là kết quả gì, người kiếm tộc giống như đều có thể không đếm xỉa đến a. Xem như thế đi, bởi vì ngươi tuyệt đối không có năng lực phát hiện linh u ám sát, ngươi còn sống, đã nói lên cái này linh u có liên hệ với ngươi, thậm chí vô cùng có khả năng căn bản chính là thủ hạ của ngươi. Kiếm Khôn nhìn lấy Lăng Tiêu, một bước ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, lại rõ ràng là tại ngậm máu phun người. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ, ta mang các ngươi kiếm tộc cao thủ đều không thể phát hiện Linh U, thế mà không cho hắn đi giết người cái này miệng đầy mê sảng tộc trưởng, cũng không cho hắn đi giết ép buộc tỷ tỷ của ta cùng thành hôn kiếm Lưu Phong. Lại ngược lại nhàm chán trình diễn trò hề này, ta có phải hay không ngốc a? Lăng Tiêu cười nói, hừ, mặc cho ngươi có tài hùng biện, nhưng vô luận chuyện gì, đều phải giảng chứng cứ. Lão Phu không có chứng cứ chứng minh cái kia Linh U là ngươi, vừa mới thuyết pháp, chỉ là suy đoán, coi như chỗ, cũng bất quá là đoán sai mà thôi. Ngươi cũng không có chứng cứ chứng minh cái kia Linh U chính là ta kiếm tộc, nguyên cớ ngươi, cũng bất quá chỉ là vu oan hãm hại mà thôi. Kiếm Khôn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói ra, hắn lời này, để những nguyên bản đó dự định trả thù cao thủ đều nói đến có chút dao động. Dù sao tại không có chứng cứ tình huống dưới liền nói kiếm tộc tự dưỡng cái kia địa ma thích khách Linh U, đến ám sát bọn họ cao thủ của gia tộc, cái này căn bản cũng không có đạo lý a. Liền xem như nháo đến trưởng môn nơi đó, bọn họ tứ đại gia tộc này cũng là không có cách nào nói rõ lý lẽ. Mấy người thở dài, lại ngồi trở lại qua, lại là đều có chút sầu dĩ không vui. Vốn cho rằng ngày xưa trong tộc cao thủ bị giết bí ẩn đã giải mở, ai biết Lâm vẫn là công dã chàng a. Không sai kế tiếp Lăng Tiêu một câu, nhưng lại để bọn hắn giấy lên báo thù lửa giận. Kiếm Khôn tộc trưởng, người không có chứng cứ, có thể cũng không đại biểu ta không có chứng cứ a. Hắn khinh miệt nhìn lấy Kiếm Khôn nói, tuy nhiên ngài có tài hùng biện, miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng là chuyện này nhi dù sao phát sinh đột nhiên, ngài căn bản không có biện pháp đem tất cả chứng cứ đều cho xóa đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức vừa nhìn về phía cái kia chấn động tộc, nguyệt tộc, điều tộc cùng không tộc cao thủ nói, bốn vị không ngại qua lục soát một chút cái kia linh u thi thể, ta nghĩ các ngươi sẽ có thật bất ngờ phát hiện. Nghe đến đó, Kiếm Khôn, Kiếm Như Chiều sắc mặt biến hóa, mà Kiếm Mạc Phong đã là toàn thân run rẩy lên. Đắc tội, cái kia tứ đại cao thủ thả người trên tân hôn sân khấu. Kiếm Khôn cũng không ngăn cản, bởi vì ngăn cản cơ hội bị cho rằng là có tật giật mình, sẽ để cho cái kia tứ đại gia tộc nhận định là bọn họ kiếm tộc làm. Cho đến lúc đó, chứng cứ thì không trọng yếu, tứ đại gia tộc liền xem như vì mặt mũi, cũng tuyệt đối sẽ không để kiếm tộc tốt hơn. Bốn người kia lục soát linh u toàn thân, từ bên hông tìm ra một khối yêu bài. Cái này yêu bài vô cùng tinh xảo, nếu như trực quan đi xem, phía trên là không có kiếm tộc tiêu ký. Dù sao thích khách làm đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nếu như phía trên có kiếm tộc tiêu ký biết vô cùng phiền phức. Thế nhưng là vì để linh u tại kiếm tộc có thể tự do hành động, cái này yêu bài tự nhiên cũng sẽ làm một số đặc thù thiết kế. Như đổi ngày bình thường, linh u phát hiện mình có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên sẽ trước hủy cái kia yêu bài, cắt đứt quan hệ tác. Nhưng mà hôm nay, Lăng Tiêu xuất thủ quá nhanh, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Tứ đại cao thủ rất nhanh liền phát hiện yêu bài chỗ đặc thù. Kiếm Khôn, ngươi còn có lời gì nói, cái này yêu bài bên trong, ẩn chứa con trai của ngươi Kiếm Mạc Phong một tia niệm lực, có nó, linh u liền có thể tại kiếm tộc bên trong thông suốt. Ngươi còn dám nói cái này linh u không phải ngươi kiếm tộc tự dưỡng? Chấn động tộc cao thủ chất vấn, đây là vu hãm. Kiếm Khôn lúc này coi như miệng lưỡi dẻo quẹo, tại như sắt thép chứng cứ trước mặt cũng vô pháp giải thích, hắn chỉ có thể là lớn tiếng gầm rú. Bởi vì ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà có thể tại linh u hủy đi cái này yêu bài trước đó liền đem linh u giết. Cái này Lăng Tiêu đến cùng là thực lực gì, càng phát có chút không nhìn rõ ràng. Phốc, đột nhiên Kiếm Lưu Phong kiếm quang nhất kiếm đâm xuyên Kiếm Mạc Phong yết hầu. Chương 2441, Kiếm Mạc Phong cái chết. Kiếm Lưu Phong giết chết Kiếm Mạc Phong một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Kiếm Mạc Phong thế nhưng là Kiếm Lưu Phong thân ca ca, hắn làm như thế, đến cùng muốn làm gì? Việc này chính là ta nhị ca một người cách làm, tuyệt đối không có quan hệ gì với gia tộc, bây giờ ta nhị ca đã chết, cũng coi là vì hắn làm sự tình hoàn lại nợ máu. Chẳng lẽ tứ đại gia tộc muốn để ta kiếm tộc chó gà không tha, mới hài lòng không? Kiếm Lưu Phong rất lạnh nhạt mà nói ra như thế một phen. Vô tình, hờ hững, nhưng lại không thể không bội phục hắn xảo trá. Cái kia chứng cứ chỉ có thể chứng minh Linh U cùng Kiếm Mạc Phong có quan hệ. Lại không cách nào chứng minh cùng kiếm tộc có quan hệ. Hắn sát Kiếm Mạc Gió, lại bảo trụ toàn bộ kiếm tộc. Trên thực tế, tứ đại gia tộc thật đúng là không dám thanh kiếm tộc làm cho quá mau. Bây giờ người ta đều đã chết nhi tử, bọn họ còn có thể thế nào? Thôi, đã Kiếm Mạc Phong đã đền mạng, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Chấn động tộc cao thủ thở dài, ngồi trở lại qua. Còn lại ba người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu ngồi trở lại qua. Mặc kệ bọn họ có phải hay không hài lòng, hôm nay đều khó có khả năng lại tìm đối phương suối quẩy. Chỉ có thể chờ đợi về sau nhìn xem có cơ hội hay không. Nghe nói như thế, Kiếm Khôn tuy nhiên trong lòng cực kỳ bi ai, nhưng cũng thở phào. Chết một cái lớn nhất con trai của phế vật, lại bảo trụ kiếm tộc trên dưới, khoản giao dịch này vẫn tương đối có lời. Thế nhưng là, đứa con trai này lại phế vật, đó cũng là con của hắn, vậy mà bởi vì Lăng Tiêu mà chết, hắn đối với Lăng Tiêu hận ý, đã đạt tới cực hạn. Đến A, đem Linh U cùng nhị thiếu gia thi thể khiêng đi, hôn lễ tiếp tục tiến hành. Kiếm Khôn lớn tiếng nói, không phải đâu, nhị tử đều chết, lại còn muốn tiếp tục cử hành hôn lễ. Các tân khách đều có chút hồ đồ, có người muốn cho hôm nay hôn lễ bị quấy, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ta tin tưởng, Mạc Gió ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ không đáp ứng. Nguyên cớ nếu như chư vị cổ động, hôn lễ này tiếp tục. Kiếm Khôn cái miệng này a, luôn luôn có thể đem không có đạo lý sự tình nói vô cùng có đạo lý, cái này cũng thật sự là một loại bản sự a. Các tân khách đương nhiên sẽ không để ý, người ta cha đều không để ý, bọn họ quan tâm cái gì. Chờ một chút, Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên nói, cái kia hai cỗ thi thể, vẫn là trực tiếp giao cho ta đi. Giao cho ngươi, dựa vào cái gì? Kiếm Khôn quát, hắn đối với Lăng Tiêu nhẫn nại đã cơ hồ đến cực hạn, tùy thời đều có động thủ khả năng. Rất đơn giản, Kiếm Mạc Phong khống chế cái kia Linh U ám sát ta, hai người bọn họ đều là ý đồ giết ta hung thủ. Mà ta thế nhưng là ám tộc con cháu, chuyện này không có khả năng chỉ đơn giản như vậy kết. Ta muốn xác định Kiếm Mạc Phong đã chết, đương nhiên cũng phải xác nhận Linh U có phải là thật hay không, đến cùng các ngươi kiếm tộc không quan hệ. Hắn đứng ở nơi đó, không sợ hãi chút nào nhìn lấy Kiếm Khôn, lên tiếng nói ra. Lúc này thì ở hiện trường ám tộc tộc trưởng ám Dạ Hành còn có không tiện nói gì. Bởi vì Lăng Tiêu đích thật là ám tộc con cháu, nếu như ám tộc con cháu ở chỗ này bị người tự dưng ám sát, hắn vẫn còn muốn chỉ trích Lăng Tiêu, vậy sau này nhưng là không còn pháp ở trong ám tộc lăn lộn a. Ai còn biết nghe hắn cái này ngu ngốc ra hỏa mệnh lệnh. Đại ca, tiểu tử này nói rõ là muốn đem chúng ta ám tộc cột lên hắn chiến thuyền, cũng không thể để hắn đạt được a. Ám Hoa khẩn trương nói ra, vậy ngươi dạy ta một chút, nên làm như thế nào? Chẳng lẽ lại để Kiếm Khôn giết Lăng Tiêu? Thật làm như vậy, ngươi cảm thấy ta tộc trưởng này còn có làm tiếp được sao? Ám Dạ Hành tức giận nói, Lăng Tiêu chỉ là tới tham gia tỷ tỷ hôn lễ, lại bị người ám sát, tuy nhiên chúng ta cùng tiểu tử kia có hiềm khích, cũng chỉ có thể giúp hắn, không có gì đáng nói. Nói đến đây, hắn thì đứng lên nói, Kiếm Khôn, Lăng Tiêu nói không sai, vẫn là đem cái kia Linh U cùng Kiếm Mạc Phong thi thể giao cho chúng ta ám tộc đi. Không phải vậy ta nhưng không cách nào lắng lại ám tộc con cháu lửa giận. Tuy nhiên Lăng Tiêu tại chúng ta ám tộc chỉ là không có ý nghĩa ngoại tộc thứ nhất, nhưng hắn dù sao cũng là ám tộc con cháu, không phải ngoại tộc có thể khi dễ. Bị người lôi cuốn nói những thứ này khẩu bất đối tâm, ám Dạ Hành cảm thấy rất phiền muộn. Nhưng hắn nhưng lại nhất định phải nói. Không có nói, cái kia chính là không xứng làm tộc trưởng này. Cha, không thể đem nhị ca giao ra a. Đột nhiên, trong đám người đứng lên hai người, đều là Kiếm Khôn con nuôi. Một cái gọi Kiếm Giai, một cái gọi Kiếm Ưu, thực lực của hai người, mạnh hơn Kiếm Mạc Phong một số, đã đạt tới thông hướng nhất chuyển 4 tầng địa ngục tu vi cái thứ 7 giai đoạn cùng cái thứ 8 giai đoạn. Kiếm Giai cùng Kiếm Ưu không có Kiếm Lưu Phong cái kia phần xảo trá cùng hờ hững, bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Kiếm Mạc Phong chết, thi thể còn muốn giao cho địch nhân. Các ngươi hai cái im miệng, Kiếm Mạc Phong chết chưa hết tội, kém chút hại chúng ta toàn bộ kiếm tộc, không cho phép xin tha cho hắn. Nếu như vậy, từ Kiếm Khôn trong miệng nói ra, dù sao cũng hơi châm chọc. Nhưng Kiếm Khôn vẫn là nói ra, vì bảo trụ kiếm tộc, hắn định đem tất cả tội danh đều bị đã chết Kiếm Mạc Phong gánh chịu. Ám Dạ Hành, cái này hai cỗ thi thể thì giao cho ngươi đến xử lý. Hắn lạnh lùng nói, bất quá chờ ngươi điều tra xong, có thể hay không đem Mạc Gió thi thể giao cho chúng ta kiếm tộc hạ táng. Đương nhiên, đây là Ám Dạ Hành nói. Không được, đây là Lăng Tiêu nói. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kiếm Khôn mặt đều giận đến tái nhợt, giận dữ hét. Ta khinh người quá đáng. Ha ha, các ngươi kiếm tộc muốn để tỷ tỷ của ta trở thành các ngươi sinh đẻ máy móc, bồi dưỡng một cái nắm giữ đao kiếm vũ hồn con nối dõi, lại muốn hại chết nàng. Hôm nay càng làm cho Linh U đến ám sát ta, nếu như không phải thân pháp của ta còn tạm được, hôm nay đã sớm chết. Ta chẳng qua là muốn hai cỗ thi thể mà thôi, đến tột cùng người nào càng quá phận. Ta sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lăng Tiêu, người chết vì lớn, đã Kiếm Mạc Phong đã chết, chuyện lúc trước thì xóa bỏ đi. Về phần hôn sự, tỷ tỷ ngươi cùng Kiếm Lưu Phong đó là tình đầu ý hợp một đôi, ngươi cũng không cần đoán mò. Ám Dạ Hành vì hòa hoãn theo Kiếm Khôn quan hệ, rốt cục mở miệng răn dạy Lăng Tiêu. Người chết vì đại, tình đầu ý hợp, ha ha, tộc trưởng ngươi có biết kiếm kia Mạc Gió từng đi qua Vũ Hóa Trấn, ý đồ đem ta Vũ Hóa Trấn tất cả mọi người xem như người thế chấp đến bức hiếp tỷ tỷ của ta Lăng Kiều Kiều gả cho Kiếm Lưu Phong. Ở trong quá trình này, có không ít vô tội võ giả bị kiếm kia Mạc Gió giết chết. Những người đó thì chết vô ích sao? Hắn thì vì đại, ta sẽ đem thi thể của hắn mang về Vũ Hóa Trấn, giao cho những cái kia chết thân nhân người xử lý. Bọn họ muốn thế nào, liền thế nào. Lăng Tiêu nói vô cùng minh bạch, tốt, ngươi rất tốt, ngươi thực sự rất tốt. Mạc Gió thi thể có thể giao cho ngươi, nhưng là tiếp xuống hôn sự, ta để ngươi minh bạch, bọn họ cũng là tình đầu ý hợp. Để ngươi tâm phục khẩu phục, nếu như tại Lăng Kiều Kiều chính miệng đồng ý gả cho Lưu Phong về sau, ngươi còn có dám ở chỗ này gây sự, cũng đừng trách ta Kiếm Khôn không khách khí. Nhìn lấy Lăng Tiêu, Kiếm Khôn tức giận đến toàn thân rung động. Tiểu tử này, giết lại không thể giết, nói còn nói không được, quả thực khó chơi đến muốn mạng. Hắn nhất định phải tìm lý do, không cho Ám Dạ Hành xuất thủ. Ám Dạ Hành, ngươi sẽ không như vậy không thèm nói đạo lý a? Kiếm Khôn nhìn về phía Ám Dạ Hành, hỏi. Lão huynh yên tâm, chỉ cần bọn họ thật sự là tình đầu ý hợp, ta chắc chắn sẽ không nhúng tay, nếu như Lăng Tiêu tiểu tử kia thực có can đảm làm loạn, hết thảy mặc cho lão huynh ngươi xử trí, ta tuyệt không hai lời. Ám Dạ Hành đương nhiên hy vọng Lăng Tiêu chết, đây là hắn lời thật lòng. Chương 2442, đỏ thấm cuồng long đánh lén. Kiếm Khôn cùng Ám Dạ Hành đạt thành nhất trí, nếu như Lăng Kiều Kiều nguyện ý gả cho Kiếm Lưu Phong. Cái kia Lăng Tiêu thì không được gây sự, một khi gây sự, ám tộc đem sẽ không lại quản. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về cái này hai cái lão gia hỏa, cũng không nói chuyện. Nếu như Lăng Kiều Kiều thực sự cùng Kiếm Lưu Phong tình đầu ý hợp, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Người nào không nguyện ý nhìn thấy tỷ tỷ mình hạnh phúc. Nhưng mà đã biết chân tướng hắn, nghe được kiếm kia khôn, chỉ là cảm giác được buồn nôn. Cứ như vậy, Linh U sự tình tạm đến đoạn kết, xem như kiếm tộc nhịn xuống cơn giận này. Kiếm Mạc Phong tử thù, chỉ có thể ngày sau lại tìm Lăng Tiêu tính sổ sách. Rất nhanh, cái kia tân hôn sân khấu đi qua xử lý, đã thay đổi sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi chết qua người. Lại qua sau một lát, hôn lễ rốt cuộc chính thức bắt đầu. Người mặc màu đỏ tân lang cùng tân nương phục Kiếm Lưu Phong cùng Lăng Kiều Kiều từ hậu trường đi ra. Cái này tựa hồ hóa giải một chút trước đó cái kia khẩn trương không khí. Pháo mừng tiếng vang lên đến, tựa hồ sung sướng bầu không khí lại trở về. Tân lang tân nương, các người có bằng lòng hay không cùng đối phương bạch đầu giai lão? Ở trước mặt tất cả mọi người, Kiếm Khôn hỏi một câu, cái này tự nhiên là vì để Lăng Tiêu hết hy vọng, để ám tộc không hề xuất thủ. Nguyện ý, Lăng Kiều Kiều cùng Kiếm Lưu Phong cơ hồ chăm miệng một lời nói ra. Nhưng mà Lăng Tiêu mi đầu lại đột nhiên nhăn lại tới. Cường đại linh hồn lực cùng có thể xem thấu hết thảy thái cực nhãn, để hắn cảm giác được Lăng Kiều Kiều không đúng. Lúc này Lăng Kiều Kiều, thần sắc ngốc trệ, rõ ràng cũng là bị người khống chế tâm thần, lời này tự nhiên cũng không thể nào là thật lòng. Hắn nguyên bản đã có chút tâm bình tĩnh tình lại lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa tức giận, vỗ bàn một cái. Sau đó cao giọng nói, ta làm Lăng Kiều Kiều ở đây thân nhân duy nhất, phản đối việc hôn sự này. Thanh âm của hắn vốn cũng không nhỏ, phối hợp cường đại nguyên lực, như sấm nổ vang vọng toàn bộ kiếm tộc. Cái kia một cái chớp mắt, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Rất nhiều người đều nhíu mày, không biết Lăng Tiêu gia hỏa này muốn làm gì. Lăng Tiêu, người đầy đủ, mặc dù biết ngươi không bỏ được tỷ tỷ của mình. Thế nhưng là người ta đều nguyện ý cùng đối phương bạch đầu giai lão, người cần gì phải ở chỗ này không có chuyện kiếm chuyện chơi. Nói chuyện, chính là ám tộc ám hoa nguyên lão. Người im miệng, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn một chút ám hoa, lập tức lại tiếp tục nhìn về phía Kiếm Khôn nói, trước đó có người nói cho ta biết tỷ tỷ của ta bị người khống chế, bị người giam cầm, ta vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ ta triệt để tin tưởng, tỷ tỷ của ta bị các ngươi kiếm tộc dùng bị ổi vô xỉ thủ pháp khống chế, căn bản là thành một cái đáng thương để tuyến tượng gỗ. Nàng căn bản không biết mình đang làm gì, nói vớ nói vẩn, hôn lễ tiếp tục tiến hành, có ai không, đem cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng đuổi đi ra. Kiếm Khôn là thực sự giận, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu nói là sự thật, một khi sự thật này bị vạch trần, bọn họ kiếm tộc không riêng gì mất mặt, còn có thể biết tổn thất đến rất nhiều thứ. Ha ha, kiếm tộc quả nhiên ngang ngược, không có đạo lý, liền muốn tới cứng sao. Cũng được, dù sao hôm nay ta Lăng Tiêu tới nơi này, cũng không có ý định còn sống trở về. Cho dù chết, ta cũng phải đem các ngươi những thứ này giả người giả nghĩa tạp chủng mặt nạ cho bóc đến. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn lấy đến gần kiếm tộc võ giả, đã chuẩn bị động thủ. Hắn cầm trong tay hai cái luyện trận thạch, muốn lấy bốn người bọn họ chi lực đối phó kiếm tộc nhiều người như vậy, không cần trận pháp là không thể nào. Ngươi có đạo lý gì, bất quá là tại tin miệng nói bậy mà thôi. Ám tộc bên này, ám kim nhịn không được nói một câu. Hắn từng ăn rồi thần điển thua thiệt, đối với Lăng Tiêu rất là khó chịu. Lúc này, tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Tin miệng nói bậy, cái kia cũng có thể để cho ta hỏi ta tỉ tỉ mấy câu, nếu như nàng trả lời lên, vậy ta lập tức rời đi, các ngươi có thể tùy ý thành hôn. Nhưng nếu không được, nên như thế nào? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn ám kim một cái nói, cùng là ám tộc bên trong người, lại một mực che chở ngoại tộc, mà lại có đạo lý không nói, nhắm vào mình con cháu, ngươi là cái thá gì? Nghe được Lăng Tiêu lời nói này, ám kim sắc mặt khó coi. Nhưng hắn lại không muốn ra tay, bởi vì hắn rất lo lắng Lăng Tiêu phía sau người kia, cái kia căn bản không nhìn thấy, nhưng lại chân thực tồn tại người. Mà dưới đài khách mời, đã tại bắt đầu nghị luận. Kiếm Khôn, để người ta hỏi một chút, giống như cũng không có gì đi. Đúng đấy, người ta dù sao cũng là chị em ruột, quan tâm một chút tỉ tỉ cũng không sai a. Nói loại lời này người, có là muốn biết chân tướng, có thì là hy vọng kiếm tộc không may. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đã để Kiếm Khôn thay đổi nóng nảy. Kiếm Giai đột nhiên đi tới, nổi giận quát Lăng Tiêu nói, hảo tiểu tử, chúng ta kiếm tộc đối với ngươi đã đầy đủ khách khí, có thể ngươi lại nhiều lần tìm ta kiếm tộc phiền phức, thật coi ta kiếm tộc không người. Cho cười, ta quan tâm tỉ tỉ của mình, làm sao thành quấy rối. Có bản lĩnh các ngươi liền để ngươi hỏi ta tỉ tỉ mấy vấn đề, chứng minh các ngươi kiếm tộc trong sạch, ta Lăng Tiêu tự nhiên rời đi. Lăng Tiêu tự mình nhìn đến sự thật, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn, căn bản cũng không sợ theo đối phương giằng co. Kiếm Giai âm lãnh nói, chúng ta kiếm tộc sự tình, còn chưa tới phiên ngươi nho nhỏ một cái ám tộc ngoại tộc con cháu đến nói này nói kia. Tộc trưởng, xin lỗi, ta đã không nhịn được, tiểu tử này đối với kiếm tộc vũ nhục, nhất định phải dùng tính mạng của hắn đến hoàn lại. Kiếm Giai tiếng nói vừa dứt, phía sau hiển hiện một đạo kiếm hồn, trong tay nắm một thanh hai tay cự kiếm, thân kiếm chỉnh thể đỏ thẫm. Trùng điệp lắc một cái, hóa thành xích hồng sắc cuồng long, thẳng hướng Lăng Tiêu. Thẳng đến Lăng Tiêu yết hầu, giết hắn, Giai Nhi, Kiếm Khôn âm thầm truyền âm cho Kiếm Giai nói. Nếu như vậy, Kiếm Khôn không sẽ rõ nói đi ra, hắn lúc này, đã chuẩn bị bỏ qua Kiếm Giai. Kiếm Giai giết Lăng Tiêu, nếu như cái kia ám giả vô hình thực sự tìm đến phiền phức. Hắn tự nhiên có thể toàn bộ từ chối tại Kiếm Giai trên thân. Dù sao chỉ là một cái con nuôi mà thôi, tuy nhiên những năm này đối với kiếm tộc cũng là trung thành tuyệt đối. Chẳng qua lúc này, cũng chính là cần hắn trung tâm thời điểm. Yên tâm, nghĩa phụ, ta nhất định sẽ không để cho hắn mở miệng nói chuyện nữa. Kiếm Giai vẫn luôn đem mình làm kiếm tộc nhân vật trọng yếu, một mực nỗ lực, muốn có được Kiếm Khôn tán thành. Cho dù chỉ là một cái con nuôi, hắn cũng muốn làm ra một số công tích tới. Nếu như hôm nay có thể giết chết Lăng Tiêu, như vậy nghĩa phụ của hắn Kiếm Khôn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hắn muốn để tất cả mọi người ở đây đều biết, hắn kiếm tộc tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể khi dễ. Người nào gây bất lợi cho kiếm tộc, người nào liền muốn trả giá bằng máu. Ánh kiếm màu đỏ thắm hóa thành hồng long, giống như sáng chói giống như sao băng thẳng hướng Lăng Tiêu. Một màn này, rất nhiều người thậm chí đều không kịp phản ứng. Bởi vì Kiếm Giai xuất thủ thực sự quá nhanh, cũng quá đột nhiên. Tuy nhiên hai người cách xa nhau có xa hơn 10 thước, thế nhưng là điểm ấy khoảng cách đối với âm dương cảnh võ giả mà nói, theo hơn 2 thước kỳ thực cũng không có gì sai biệt, trong nháy mắt liền vượt qua. Cái này ít nhiều có chút đánh lén vị đạo, Lăng Tiêu nếu như không có chuẩn bị, đây tuyệt đối là gặp nhiều thua thiệt. Thật sự là vô sỉ, Lâm Ngưỡng mắng, đúng đấy, tiểu nhân hèn hạ, Thanh Loan Hoa cũng lòng đầy căm phẫn nói, mà Lâm Nhược Tiên đã làm tốt vì Lăng Tiêu ngăn trở một kích này chuẩn bị. Chương 2443, con kiến hôi tiếc con voi. Lâm Nhược Tiên thực lực so Lăng Tiêu cùng cái này Kiếm Giai cũng cao hơn trên rất nhiều, nếu như nàng xuất thủ, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Nhược Tiên tỷ không cần kinh hoàng, hắn giết không ta. Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, lại phảng phất căn bản chưa kịp phản ứng giống như. Nhưng trong miệng tự tin, lại làm cho Lâm Nhược Tiên, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đều có chút an tâm. Lăng Tiêu nói chuyện, không phải là bắn tên không đích. Hắn nói không cần kinh hoàng, thì không cần kinh hoàng. Keng, tia lửa tung tóe, Lăng Tiêu trên thân, chẳng biết lúc nào đã trói buộc trên một tầng thật dày hộ giáp. Hộ giáp ngoại hình, cực giống cương giáp như ma, thú võ giả hóa thân. Một kiếm lại không thể có hiệu quả, cái này khiến Kiếm Giai bị kinh ngạc. Hắn tuy nhiên đã sớm nghe nói Lăng Tiêu là hy hữu thú võ giả, thế nhưng là bởi vì đối phương tu vi thấp, bất quá là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 trong địa ngục kỳ tu vi mà thôi. Mà hắn lại là tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi. Chênh lệch này không thể bảo là không lớn, coi như đối phương là thú võ giả, hắn cái này xuất kỳ bất ý nhất kiếm, cũng có thể làm cho đối phương bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cho dù không chết, tốt xấu cũng sẽ trước mặt của mọi người ra cái đại sử. Nhưng hiện thực lại làm cho hắn hơi có chút chấn kinh. Kiếm của hắn, vậy mà không thể đâm vào Lăng Tiêu trong thân thể, liền bị cái kia đáng sợ phòng ngự cho tùy tiện ngăn trở. Bạo viêm kiếm, trường kiếm không thể đâm xuyên Lăng Tiêu phòng ngự, nhưng Kiếm Giai cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Trong tay song thủ kiếm đột nhiên thay đổi càng thêm nóng rực, vậy mà toát ra quỷ dị tia lửa. Toàn bộ song thủ kiếm giống như bị đốt thấu, đỏ thẫm trong suốt. Xoẹt, mũi kiếm rốt cục đưa vào qua tấc hơn, đồng thời toát ra một tia khói đen. Cái này kinh khủng nhiệt lượng, tựa hồ có thể đem Lăng Tiêu cương giáp như ma hóa thân cho đâm xuyên. Nhưng mà Lăng Tiêu lại làm sao có thể để hắn đạt được đâu. Cho hắn như vậy một tia hy vọng, sau đó lại đem bóp chết, đây mới là Lăng Tiêu ưa thích làm sự tình. Cương giáp như ma thuẫn, đây là cương giáp như ma vũ hồn tự mang chiêu thức. Cái kia một cái chớp mắt, một tầng dày đặc cự thuẫn ngăn tại song thủ kiếm cùng Lăng Tiêu ở giữa. Kinh khủng lực bắn ngược, vậy mà đem kiếm tốt cho trực tiếp đụng bay đi ra ngoài. Kiếm dài ở giữa không trung lật hai cái bổ nhào, mới lảo đảo đứng vững trên mặt đất. Sau đó lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, một cỗ càng thêm lực lượng hùng hồn từ trong thân thể phóng thích. Phía sau kiếm vũ hồn cũng phát ra quỷ dị khiếu âm. Lực lượng cường đại, bắt đầu liên tục không ngừng mà dung nhập vào trong tay hắn cái kia thanh song thủ kiếm trên mũi kiếm. Cái kia hai tay kiếm bắt đầu run lẩy bẩy, kéo theo toàn bộ không khí đều đang run rẩy. Kiếm quang tựa như lúc nào cũng khả năng phóng xuất ra, giống như độc kia rắn tín tử, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Hào tiểu tử, khó trách ngươi dám xông vào đến ta kiếm tộc gây sự, không nghĩ tới ngươi cái này ám tộc ngoại tộc thứ nhất, lại còn thật có mấy phần bản sự. Nhưng ngươi cho rằng dạng này, liền có thể thắng ta sao? Si tâm vọng tưởng, kiếm dai trên mặt, lộ ra điên cuồng dữ tợn mà cười tàn nhẫn ý. Ngươi thật là có mặt nói loại lời này, hai lần công kích, hai lần không có kết quả, đổi là ta, thực sự biết đỏ mặt. Cho nên nói a, không biết xấu hổ người, thực sự là biết gom lại một đống. Nói đến đây, Lăng Tiêu hài hước xem kiếm khôn nhất nhãn, sau đó lại tiếp tục từ tốn nói, vận dụng toàn lực của ngươi đi, ở trước mặt ta, ngươi còn dám ẩn giấu thực lực, đó là muốn chết. Làm càn, kiếm dai tức giận đến gân xanh hẳn lên, coi như bị chửi, cũng so với bị dạng này vũ nhục càng làm cho hắn tiếp nhận một số. Lăng Tiêu tính là thứ gì? Chỉ là ám tộc ngoại tộc con cháu mà thôi, vừa mới tấn thăng thượng bát tiên sơn con kiến hôi a. Một cái nho nhỏ con kiến hôi đứng ở một đầu con voi trước mặt, nói cho đối phương biết không cần tiếp tục toàn lực liền muốn không may. Cái này thực sự là đã buồn cười, lại để cho con voi phẫn nộ. Kiếm tộc những cái kia võ giả, đều là lộ ra nụ cười trào phúng. Trong mắt bọn hắn, Lăng Tiêu từ theo kiếm giai động thủ một khắc này bắt đầu, liền đã nhất định là tự rước lấy nhục. Coi như không chết, sợ đầu này mạng nhỏ cũng dài không. Đệ đệ, người khác xem thường ngươi đây, vậy liền không cần lưu thủ, dù sao hắn chết, ám tộc nhân cũng sẽ không quản, giết hắn, để cho hắn hiểu được, kiếm tộc uy nghiêm, tuyệt đối không thể xâm phạm. Kiếm ưu cùng kiếm giai là đồng thời tiến vào kiếm tộc song bào thai huynh đệ, hai người bọn họ cảm tình vô cùng tốt. Kiếm ưu có thể lớn hơn như vậy mấy phút, thực lực cũng càng cường một số. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, đó là bởi vì hắn tin tưởng đệ đệ của mình liền có thể tùy tiện giải quyết Lăng Tiêu. Kiếm Lưu Phong lại chỉ là lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Hắn vốn nên là tức giận nhất người kia, chẳng qua lúc này trong mắt hắn, Lăng Tiêu bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng mà thôi. Hắn căn bản là không hận nổi, bởi vì nhìn thấy một kẻ ngu ngốc tại làm lấy ngu xuẩn chuyện chịu chết. Coi như bị gây, lúc này cũng lười qua hận, bởi vì cảm thấy nhàm chán, hoặc là nói không đáng. Tựa như con voi đi qua, căn bản sẽ không để ý con kiến kêu gào một dạng, thậm chí căn bản là nghe không được. Kiếm giai làm theo không giống nhau, nếu như kiếm Lưu Phong xuất thủ, hắn liền không có cơ hội. Nguyên cớ hắn phải bắt được cơ hội này, thật tốt lập công. Ca ca, người tuyệt đối không nên nhúng tay, ta sẽ để cho tiểu tử này biết, đắc tội chúng ta kiếm tộc lại là cái gì hậu quả nghiêm trọng. Ta biết thật tốt tra tấn hắn, không phải vậy tùy tiện liền đem hắn cho giết, vậy liền thật không có ý tứ. Kiếm giai trên mặt, lộ ra cười tàn nhẫn ý, bị Lăng Tiêu trào phúng, đã là để hắn nổi giận. Nguyên cớ hắn định đem Lăng Tiêu tra tấn một trầu về sau, lại trực tiếp giết. Ai, nếu như ám tộc thực sự không xuất thủ, cái kia Lăng Tiêu tiểu tử này sợ là không sống được. Trêu chọc kiếm tộc, nhất là trêu chọc kiếm giai cùng kiếm ưu đối với hành sự tàn nhẫn lãnh khốc song bào thai, hắn đoán chừng chết liền toàn thây đều không để lại. Đúng vậy a, tuy nhiên kiếm giai hai lần công kích đều không thành công, thế nhưng là tu vi của hắn còn tại đó, vừa mới bất quá là khinh địch mà thôi. Đáng lẽ Lăng Tiêu cần phải bắt lấy vừa rồi cơ hội, có lẽ còn có thể thủ thắng. Nhưng cơ hội tốt thoáng qua tức thì, tiếp xuống hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ở đây những người này, chỉ sợ trừ Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Nhược Tiên bên ngoài, thì rốt cuộc không ai xem trọng Lăng Tiêu. Bao quát những đối với đó Lăng Tiêu tồn tại đồng tình tâm, cảm thấy Lăng Tiêu giúp bọn hắn giết chết Kiếm Mạc Phong tứ đại cao thủ của gia tộc, lúc này cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chỉ muốn trơ mắt nhìn lấy một cái thiên tài như vậy vẫn lạc. Cái này trong đầu, thật đúng là quái cảm giác khó chịu. Siêu, mọi người ở đây đang khi nói chuyện, kiếm giai thân hình bỗng nhiên lóe lên. Hóa thành một đạo đỏ tia chớp màu đỏ, trong chớp mắt lại lần nữa tới gần Lăng Tiêu, trong tay song thủ kiếm chiếu vào Lăng Tiêu hạ bàn cũng là quét qua. Kiếm nhận phía trên, hàn quang lấp lóe, hồng quang bạo liệt, mười phần khủng bố. Lăng Tiêu mỉm cười, dưới chân thi triển đạp nguyệt lưu tinh bộ lui lại. Đối phó cái này không quan trọng kiếm giai, hắn thậm chí không cần thiết dùng lang hành thiên lý. Còn muốn tránh, thật sự là buồn cười. Kiếm giai công kích, coi là thật vô cùng ăn khớp, cũng vô cùng tàn nhẫn. Một kiếm tiếp lấy nhất kiếm, căn bản không cho Lăng Tiêu điều chỉnh cơ hội, tựa hồ là muốn đem Lăng Tiêu đẩy vào đến chết góc, sau đó đem Lăng Tiêu thừa cơ chém giết. Tránh, có cái kia tất yếu sao? Lăng Tiêu không khỏi bật cười. Lang hành thiên lý, độc lang hành, hắn nguyên bản lui lại thân hình bỗng nhiên biến mất. Chương 2444, sát phạt kiếm thể. Lăng Tiêu thân ảnh biến mất cái kia một cái chớp mắt, kiếm giai cả người lông mao dựng đứng. Sau đó cũng cảm giác được cằm của mình trên tê dần, Lăng Tiêu vậy mà đã đến trước mặt hắn, tại cái cằm của hắn trên hung hăng đá một chân. Kiếm giai cả người mất đi khống chế, trong tay song thủ kiếm suýt nữa đều rơi xuống đất. Cuối cùng cả người đâm vào một chương trên bàn rượu, đem rượu bàn nện đến nát như, vừa rồi xem như dừng lại. Lăng Tiêu cũng không truy kích, chỉ là giễu cợt nói, đây chính là kiếm tộc cao chiêu sao. Không sai không sai, chỉ tiếc loại này chỉ có thể mang ra cái bản võ nghệ, giống như học cũng không có tác dụng gì a. Đáng giận, vừa mới đó là cái gì thân pháp quỷ dị, ta thậm chí ngay cả nhìn cũng không thấy. Kiếm giai bị Lăng Tiêu trào phúng, cũng không dám phản bác. Bởi vì lúc này hắn, thật có điểm mộng, Lăng Tiêu cái kia thân pháp quỷ dị, đáng sợ khí lực, đều bị hắn có chút choáng, căn bản là phản ứng không kịp đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này đầu của hắn còn có vựng vựng hồ hồ đâu, toàn bộ cái cằm càng là trực tiếp chật khớp. Chỉ muốn ám phi nhân tập võ thân thể khác hẳn với thường người, chỉ sợ cái cằm là muốn hoàn toàn vỡ vụn. Kiếm giai, một cái băng lạnh âm thanh vang lên, là kiếm ưu thanh âm. Ca ca, ta không sao, ngươi không cần nhúng tay, ta nhất định giết hắn. Kiếm giai đứng lên, nhìn lấy Lăng Tiêu, ánh mắt âm sâm. Hưu, Lăng Tiêu không nói nhảm, thân hình lóe lên, cũng không hề dùng kiếm, chỉ là một chỉ điểm hướng kiếm giai. Tốc độ của hắn, so với vừa nãy kiếm giai nhanh lên gấp 10 lần. Bởi vì quá nhanh, lại phảng phất thuấn gian di động, rất nhiều người căn bản cũng không có nhìn thấy hắn là làm sao đến kiếm giai bên cạnh. Kiếm giai căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Phốc phốc, Lăng Tiêu một ngón tay trực tiếp chọc thủng kiếm giai yết hầu. Trên ngón tay, kiếm khí nổ bắn ra mấy mét, đem kiếm tốt yết hầu hoàn toàn xé rách. Sau đó, hắn dùng kiếm giai y phục chà chà ngón tay, lạnh lùng cười cười nói, thì loại thực lực này, vậy mà cũng nhìn về phía tới giết ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Kiếm giai vậy mà chết, Lăng Tiêu liền kiếm đều vô dụng, một ngón tay liền đem hắn giết. Tất cả mọi người cảm giác có chút hoảng hốt, không thể tin được tự mình nhìn đến là thật. Đây quả thực quá quỷ dị, một cái đã tu luyện tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 đỉnh phong tu vi võ giả, thế mà bị một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 trung kỳ tu vi võ giả cho dễ dàng như vậy giết. Quá mạnh, mặc dù không có xuất kiếm, nhưng này nhất chỉ, lại lộ ra cường đại kiếm ý, nhìn đơn giản, kỳ thực uy lực 10 phần. Lại tốc độ cực nhanh, kiếm giai căn bản không kịp phản ứng. Trong đám người, tự nhiên là có cao minh người, đối với Lăng Tiêu một chỉ này có nhiều khích lệ chi ngôn. Hỗn đản, ngươi dám giết đệ đệ ta, kiếm ưu vừa nhìn kiếm giai bị giết, nhất thời con mắt thì đỏ. Đồng dạng phóng thích kiếm hồn, trong tay cũng là một thanh song thủ kiếm, chẳng qua là màu đen, lộ ra một cỗ làm cho người bất an ma khí. Hắn căn bản không để ý Lăng Tiêu vừa mới cùng kiếm giai đấu qua, trực tiếp từ phía sau lưng thì nhất kiếm chặt tới. Mọi người kinh hô lên, nhưng mà Lăng Tiêu khóe miệng, lại giơ lên một vòng cười lạnh. Cong, nắm tay phải trực tiếp oanh ra, một quyền này đúng lúc nện chúng ở cái kia hai tay kiếm yếu nhất bộ phận. Vị trí kia, không chỉ có là đối phương lực đạo yếu nhất địa phương, cũng là có thể nhất làm cho đối phương gặp khó địa phương. Kiếm kia ưu vậy mà chưa kịp công kích, trong tay song thủ kiếm liền bị nhất quyền đập bay đi ra ngoài, sau đó trực tiếp đâm xuyên kiếm giai thi thể, cắm trên mặt đất, đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Hai huynh đệ các ngươi, đều là phế vật, một cái so một cái phế, ngoan ngoãn đợi cũng chính là, đáng lẽ sự tình hôm nay cùng các ngươi thì không có quan hệ, lại nhất định phải đến đập phá, cút. Lăng Tiêu căn bản không nể mặt kiếm ưu, nổi giận quát một phen về sau, trực tiếp một chân đem kiếm ưu đạp bay. Phốc, kiếm ưu trong miệng là thổ huyết không ngừng, tuy nhiên mặt ngoài không có thụ thương, thế nhưng là thể nội lại là bị thương nặng, liền xương cốt đều xuất hiện vết rách. Lăng Tiêu một cước này, thật là phải là không nhẹ a. Lão đại gia hỏa này cũng quá có thể chứa đi, lúc nào thế mà thay đổi mạnh như vậy. Đây chính là nhất chuyển tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả A, lại bị hắn cứ như vậy một chân đạp bay. Lâm Ngưỡng thấy cũng là trợn mắt hốc mồm, bất quá trong lòng lại rất là hoan hỉ. Lăng Tiêu càng mạnh, với hắn mà nói tự nhiên càng tốt. Lâm Nhược Tiên cũng cười nói, kỳ thực ta xem sớm đi ra, Lăng Tiêu hắn ẩn giấu thực lực, tu vi của hắn, tuyệt đối không phải tầng 3 trung kỳ, cần phải cao hơn. Mà lại hắn đối với vũ kỹ nắm giữ, so người khác có thể lợi hại nhiều. Đúng vậy a, nhìn Lăng Tiêu hắn thắng được kiếm ưu, hẳn không phải là vấn đề a. Thanh Loan Hoa nhìn về phía Lâm Nhược Tiên hỏi, vậy cũng không nhất định. Lâm Nhược Tiên lắc lắc đầu nói, kiếm tộc võ giả, từ trước đi nhầm đường, khi bọn hắn cảm thấy vô pháp chiến thắng một cái đối thủ thời điểm, cơ hội kích phát thể nội cường đại kiếm ý, ngưng tụ đáng sợ sát phạt kiếm thể. Đây không phải chiến thể, nhưng lại so bất luận cái gì chiến thể đều muốn đáng sợ. Bởi vì nó không cần phòng ngự, đem tất cả lực lượng đều dùng tại công kích phía trên. Cả người đều sẽ hóa thân đáng sợ sắc bén lợi kiếm. Đến tột cùng kiếm này ưu có thể hay không, có thể đề bạt nhiều ít thực lực, hiện tại còn không biết, nguyên cớ kết quả không biết. Sát phạt kiếm thể, Thanh Loan Hoa sững sờ một chút, nàng đây là nghe nói qua, thậm chí còn gặp qua, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được a. Ngày xưa Lăng Nham đã từng cùng kiếm tộc võ giả chiến đấu qua, cho nên nàng may mắn gặp qua cái kia được ăn cả ngã về không sát phạt kiếm thể đáng sợ. Bình thường võ giả, nếu nói lực lượng vì 10, dưới tình huống bình thường, biết làm tam bộ phân đến sử dụng, một bộ phận dùng để công kích, một bộ phận dùng để thi triển thân pháp, sau cùng một bộ phận làm theo dùng để phòng ngự. Nói thí dụ như 7, 2, 1, hoặc là 3, 1, lục phân chia như vậy. Có ít người phòng ngự mạnh hơn, có ít người công kích mạnh hơn, có ít người thân pháp lợi hại hơn. Thế nhưng là sát phạt kiếm thể lại làm cho võ giả cái này 10 thành lực lượng hoàn toàn dùng tại công kích phía trên. Nếu như không có phòng ngự, không có thân pháp, hắn còn có thể chiến đấu sao? Lâm Ngưỡng tò mò hỏi, đương nhiên có thể, kiếm kỹ giữa rất nhiều vũ kỹ là có thể thay thế thân pháp, về phần phòng ngự, chỉ cần hắn công kích đủ cường đại, đối thủ liền công kích của hắn đều phá không, lại như thế nào có thể công kích đến hắn đâu? Lâm Nhược Tiên giải thích nói, đang khi nói chuyện, tình huống bên kia lại phát sinh biến hóa. Khục, kiếm ưu ho ra một ngụm máu tươi, sau đó từ dưới đất bò dậy, hung hăng bôi một chút miệng nói tốt. Thực sự rất tốt, hồi lâu đều không có tầng 3 địa ngục tu vi võ giả có thể làm bị thương ta. Ngươi thực sự rất đặc biệt, còn muốn tiếp tục, chẳng lẽ muốn cùng ngươi xong bào thai đệ đệ qua chôn cùng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hừ, Lăng Tiêu, ngươi thực sự quá cuồng vọng, ngươi căn bản cũng không hiểu chúng ta kiếm tộc cường đại. Ngươi cho rằng ngươi đã nắm vững thắng lợi sao? Đệ đệ ta bất quá là chưa kịp dùng sát phạt kiếm thể mà thôi. Mà ta lại có cơ hội này, ngươi chết chắc. Lúc nói chuyện, kiếm ưu thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn bắp thịt phảng phất trong nháy mắt căng cứng. Toàn thân cao thấp, toát ra từng tia hắc khí. Cái kia nguyên bản châm ở trên mặt đất kiếm, bị hắn một lần nữa chộp trong tay, sau đó dung nhập vào trong thân thể hắn. Chương 2445, sát phạt, tận thế. Có hơi phiền toái a. Kiếm này ưu sát phạt kiếm thể, tựa hồ đã đạt tới tinh thông hỏa hầu. Lâm Nhược Tiên nhíu nhíu mày, kiếm này ưu không hổ là một thiên tài, nếu như hắn sớm một chút gia nhập kiếm tộc, có lẽ hiện tại kiếm tộc ba đại cao thủ, thì có hắn một cái. Cái này sát phạt kiếm thể, cảm giác có chút thú võ giả hóa thân dáng vẻ. Lăng Tiêu trong lòng suy nghĩ, có lẽ tất cả vũ hồn đều có thể hóa thân, chỉ là thú vũ hồn lại càng dễ mà thôi, cho nên mới có thú võ giả cái này thuộc loại nhóm đi ra. Kiếm ưu sát phạt kiếm thể, để cả người hắn phảng phất tắm rửa tại đáng sợ kiếm quang bên trong. Quanh người hắn sở hữu không khí đều bị hoàn toàn xé rách. Một số tới gần hắn võ giả không kịp tránh đi, lại bị trực tiếp gọt sạch cánh tay. Còn không có kết thúc sao? Trong thực chiến, địch nhân sẽ cho ngươi cơ hội này. Lăng Tiêu lạnh lùng xem kiếm ưu nhất nhãn, thân hình lại lần nữa lấp lóe, lại là một chân, trực tiếp đem kiếm ưu đạp bay suốt kiếm tộc đại viện. Bên ngoài vang lên một trận tiếng oanh minh. Cũng không biết là cái gì công trình kiến trúc bị oanh sập. Tiểu tặc, người coi thật hèn hạ vô sỉ. Kiếm khôn mắng, Lăng Tiêu khinh thường nói, so với bị ổi, ta tại trước mặt ngài thế nhưng là theo không kịp. Vừa mới kiếm giai cùng kiếm ưu cái này hai đầu tiểu cầu đánh lén ta, ta bất quá là tại hắn biến thân thời điểm động thủ mà thôi. Vậy cũng là bị ổi. Lăng Tiêu, người đầy đủ, sao có thể như vậy đối với kiếm tộc tộc trưởng nói chuyện, còn có hay không một điểm lễ nghĩa. Kiếm này khôn còn chưa kịp mắng Lăng Tiêu đâu. Cái kia ám hoa nguyên lão là châm chọc khiêu khích một phen. Ám hoa nguyên lão là cảm thấy ta nói sai sao? Ngài nếu là con mắt không mù, cũng không về phần sẽ nói ra loại này ngu ngốc một dạng mà nói a. Dù sao hắn theo cái kia ám hoa cũng đã thành thế thủy hỏa, đối phương nhiều lần muốn tính mạng của hắn, hắn cần gì phải cho đối phương lưu mặt mũi. Nói chuyện là trực lai trực khứ, làm càn, Ám Hoa gầm thét lên, người tiểu tặc này khắp nơi gây chuyện thị phi, vậy mà đến kiếm tộc trong hôn lễ gào thét, mệnh ta ám tộc bị người chế giễu. Coi như người hôm nay ở chỗ này không chết, trở về, cũng giống vậy phải bị trừng phạt, đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy xong. Còn có Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa, các người hai cái nghe, ai dám sẽ giúp Lăng Tiêu, so như phản nghịch, hết thảy dựa theo ám tộc quy củ xử trí. Ha ha, uy phong thật to, nguyên lai ám tộc nguyên lai lại là một cái là không phải không phân ngu xuẩn, ta Lâm Ngưỡng hôm nay còn có liền giúp Định lão đại, người muốn như nào? Nếu như bởi vì đáng sợ, thì bỏ qua Lăng Tiêu, cái kia thật không phải Lâm Ngưỡng tính cách. Không sai, ta không cảm thấy Lăng Tiêu có lỗi, thử hỏi Ám Hoa Nguyên lão, nếu như thân nhân của ngươi bị người ép buộc thành hôn, còn có thể biết bởi vì lần này thành hôn sau cùng chết mất, ngươi sẽ làm sao? Chẳng lẽ là trang con rùa quy tôn tử một dạng ngậm miệng không nói sao? Thanh Loan Hoa có lẽ là bởi vì quá phẫn nộ, nguyên cớ lời nói này không có chút nào thục nữ, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng hả giận. Ám Hoa đang chờ nói thêm gì nữa. Đột nhiên ngoài viện vang lên một trận tiếng oanh minh, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm Ưu lại trở về, mặc dù hắn lúc này khóe miệng chảy máu, bộ dáng chật vật, thế nhưng là vẫn chưa có chết. Lăng Tiêu vừa rồi một cước kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chẳng qua kiếm tộc võ giả đều biết sát phạt kiếm thể sẽ trực tiếp đem phòng ngự hạ thấp thành linh. Nguyên cớ kiếm này Ưu đã sớm ủy thác kiếm tộc Cao Minh công tượng, vì hắn lượng thân mà làm một bộ phòng ngự pháp bảo. Mặc lên người, đem hắn toàn thân đều có thể bảo vệ được. Lăng Tiêu một cước kia tuy nhiên đáng sợ, nhưng bất quá chỉ là để cái kia pháp bảo thoáng vỡ ra một cái khe mà thôi, cũng không làm bị thương hắn bản thân. Lăng Tiêu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sát phạt kiếm thể, sát phạt nhất kích. Kiếm Ưu thân thể trôi nổi tại giữa không trung, thân thể dần dần ngưng tụ thành một thanh cự kiếm bộ dáng. Cự kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí, để chung quanh nguyên tố đều thay đổi hỗn loạn lên. Bên trên bầu trời, sấm sét vang dội, mười phần hùng vĩ. Tinh thông hỏa hầu sát phạt kiếm thể, Kiếm Ưu thực sự là nỗ lực a, một kích này liền để cái kia Lăng Tiêu trọng thương đi, chết tử tế nhất. Kiếm Khôn là hận chết Lăng Tiêu, nhưng trở ngại hắn thân phận của mình không thể xuất thủ. Dù sao hắn là kiếm tộc tộc trưởng, một khi hắn xuất thủ, chuyện kia thì không đơn giản. Huống chi, hắn có thể cảm giác được, có một cổ lực lượng cường đại một mực đang nơi xa theo dõi hắn. Lực lượng kia nhưng đối với hắn không có thiện ý, khẳng định là đến giúp Lăng Tiêu, nguyên cớ hắn cũng không dám động, chỉ có thể chờ mong Kiếm Ưu có thể nhất kiếm đem Lăng Tiêu cho giết. Hôm nay vấn đề này cũng coi như kết thúc. Chết đi, Lăng Tiêu. Kiếm Ưu lăng không bay múa, như là một thanh cự kiếm đâm về Lăng Tiêu, kiếm khí bắn ra bốn phía, tràng diện nhất thời vô cùng rung động. Sát phạt kiếm thể, thú vị, cái này uy lực công kích, xác thực không tốt chống đỡ a. Lăng Tiêu hơi nhíu nhíu mày, cái này sát phạt kiếm thể công kích, kỳ thực rất đơn giản, cũng là trực lai trực khứ ám sát mà thôi. Nhưng chính là như vậy công kích, lại ngược lại không có sơ hở gì. Bởi vì đơn giản, bởi vì trực tiếp, tại khoảng cách ngắn như vậy phía dưới, coi như thẳng tắp công kích dễ dàng bị né tránh, có thể một kích này, lại cũng không tốt tránh. Lăng Tiêu lại không muốn đem chính mình lang hành thiên lý thân pháp bại lộ quá nhiều, như vậy thì dứt khoát không tránh. Dùng thân pháp khác, một khi bị bưng lấy, kiếm khí kia cơ hội lập tức phá hủy toàn bộ thân thể, nhưng là sẽ bị chết rất thảm. Nhìn, đến dĩ công đối công, bại lộ một số thực lực, cũng là không sao, dù sao thực lực của ta ẩn tàng đủ nhiều, cũng không sợ bại lộ. Lăng Tiêu thủ đoạn rất nhiều, vừa mới lấy ra luyện trận thạch còn không có sử dụng đây. Bởi vì chỉ là Kiếm Ưu, thực sự còn không đáng cho hắn qua dùng luyện trận thạch loại bảo bối kia. Cái này luyện trận thạch thế nhưng là chuẩn bị dùng để đối phó cao thủ. Mà cao thủ, chính là Kiếm Khôn, Kiếm Như Chiều loại tồn tại này. Coi như giết không chết bọn họ, tối thiểu nhất cũng có thể trì hoãn bọn họ công kích, để cho mình có cơ hội cứu đi Lăng Kiều Kiều. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền đoạn tuyệt né tránh ý nghĩ. Cái kia thanh cũng không thu hút trọng kiếm bị hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra, sau đó nhất kiếm đâm ra. Hùng hồn kiếm khí nổ bắn ra qua, trong khoảnh khắc liền chống đỡ Kiếm Ưu cái kia thân kiếm khổng lồ. Vẫn tinh kiếm quyết, một thức sau cùng tận thế. Cứ việc còn chưa đem một chiêu này tu luyện tới hóa cảnh, chỉ là đại viên mãn mà thôi, nhưng uy lực của nó, lại so đại bộ phận phổ thông cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ còn muốn đáng sợ. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ biến thành màu đen. Trên bầu trời vậy mà rơi xuống vô số đạo kinh khủng tinh quang, sau đó nổ tung, phảng phất tận thế. Nhưng ánh sáng này, toàn bộ đánh vào Kiếm Ưu cái kia thân kiếm khổng lồ phía trên. Sau đó tinh quang toàn bộ biến mất, vật đáng sợ nhất xuất hiện, đó là một đạo đen nhánh kiếm ảnh, to lớn vô cùng, giống như sao chổi, chẳng qua là màu đen, càng xác thực một điểm nói, có lẽ càng giống là sao chổi bóng dáng. Oanh, kinh khủng tiếng oanh minh tại bên trên bầu trời vang lên. Cái kia một cái chớp mắt, ngưng tụ tại bên trên bầu trời đám mây nhất thời đều bị hoàn toàn bạo tán ra. Bầu trời nhất thời thay đổi ngàn dặm không mây, sáng sủa vô cùng. Mà trên mặt đất, đại lượng cái bàn bị vỡ nát. Kiếm tộc một số công trình kiến trúc đều vì vậy mà đổ sụp. Còn có không ít võ giả bởi vậy thụ thương. Đương nhiên, xui xẻo nhất, không ai qua được kiếm yêu. Công kích của hắn, lấy chính mình bản thể xem như vũ khí, một khi bị đánh tan, vậy liền mang ý nghĩa thân thể phải bị đến đáng sợ tàn tật. Chương 2446, cái này hung hãn người sinh. Phốc, đối mặt Lăng Tiêu cái kia như là tận thế đồng dạng kiếm kỹ, kiếm yêu sát phạt kiếm thể cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Trực tiếp bị đáng sợ kiếm khí đánh xuyên thân thể, cái kia trên thân thể xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Kiếm yêu càng là ngã trên mặt đất, mắt thấy đã chỉ có chút giận, không có tiến giận, thân thể còn tại thỉnh thoảng mà rung động một chút. Hai mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời, tựa hồ không hiểu, mình đã thi triển sát phạt kiếm thể tình huống dưới, vì cái gì sẽ còn bị bại thảm như vậy? Chính mình thì thực sự không bằng Lăng Tiêu sao? Kiếm kỹ của hắn, bất quá là ngọc phẩm trung giai vũ kỹ mà thôi, làm sao lại đáng sợ như thế? Mọi người thấy cái kia nằm trên mặt đất, đã hấp hối, chỉ còn lại có vùng vẫy giấy chết kiếm yêu, mỗi một cái đều là hít sâu một hơi. Không thể nào, kiếm kỹ của hắn không có khả năng mạnh như vậy, ta muốn nhất định là hai loại lực lượng va chạm phát sinh bạo liệt. Kiếm yêu nếu như đều hấp hối, Lăng Tiêu khẳng định chết không toàn thây. Trong đám người, một thanh âm rất là đặc lập độc hành. Chẳng qua hắn loại này phán đoán, cũng rất nhanh liền bị đại đa số người tiếp nhận. Bởi vì mọi người thực sự khó mà tin được, kiếm yêu bị thương thành như thế, vẻn vẹn Lăng Tiêu cách làm. Mà lúc này Lăng Tiêu thân ảnh chưa tại cái kia trong lúc nổ tung đi ra. Cũng không có người nhìn thấy hắn bị tạc bay, nguyên cớ phán đoán hắn bị tạc đến vỡ nát, hiển nhiên là hợp lý nhất. Có phải hay không chết không toàn thây không biết, nhưng khẳng định so kiếm yêu thảm hại hơn. Kiếm tộc võ giả đều khẽ cắn môi, âm thầm nghĩ tới. Cái này cũng là bọn hắn tất cả mọi người chờ mong. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tìm đến phía cái kia dần dần tán đi nổ tung điểm. Hy vọng nhìn xem Lăng Tiêu hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Còn giống như có thi thể, các ngươi nhìn cái kia đạo bóng dáng. Làm tràn ngập hỏa quang cùng khói bụi dần dần nhạt đi xuống thời điểm, Lăng Tiêu thân ảnh đã lờ mờ có thể thấy được. Nhưng thân ảnh này là thi thể vẫn là người sống, y nguyên không cách nào phân biệt. Hừ, coi như không có thịt nát xương tan, cũng nhất định chết. Kiếm Khôn hừ lạnh một tiếng thục đô chịu, đây đương nhiên là hắn chờ mong, cũng là phán đoán của hắn. Đáng sợ như vậy trùng kích, Lăng Tiêu loại kia tu vi, làm sao có thể bình yên vô sự. Coi như không giống hắn nói như vậy đã chết, nhưng cũng khẳng định thụ thương không nhẹ. Nhược Tiên chấp sự, ngài nhãn lực cường, lão đại hắn không có chuyện gì chứ? Lâm Ngưỡng cũng có chút bận tâm hỏi, bản lãnh của hắn như thế nào, các ngươi còn không giải sao? Không chết, Lâm Nhược Tiên kỳ thực cũng không nhìn thấy cái kia trong lúc nổ tung tình huống, chỉ là nàng so tất cả mọi người đối với Lăng Tiêu đều càng có lòng tin. Bởi vậy nàng tin tưởng Lăng Tiêu không có chết. Ba, quang mang cùng khói bụi rốt cục hoàn toàn tiêu tán, nổ tung triệt để đình chỉ. Lăng Tiêu thân ảnh cũng rõ ràng bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Lúc này Lăng Tiêu đã thu hồi trọng kiếm, cương giáp như ma biến thân lộ ra dữ tợn mà lại khủng bố. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn vậy mà giống như không có thụ thương. Điều đó không có khả năng, hắn không có khả năng không bị thương chút nào, tuyệt đối không có khả năng. Kiếm Khôn thân là kiếm tộc tộc trưởng, cũng bắt đầu có chút hoảng. Giống Lăng Tiêu khó mà suy nghĩ ra hỏa, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải, quá khó chơi. Đại ca, cũng không cần gấp gáp như vậy, ta tin tưởng hắn khẳng định bị thương nặng, mà lại là nội thương. Phải biết, nội thương so ngoại thương càng thêm đáng sợ. Kiếm Như Chiều nói khẽ với Kiếm Khôn nói. Hắn cũng không tin tưởng tại đáng sợ như vậy trùng kích phía dưới, Lăng Tiêu còn có thể lông tóc không thương, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Trừ phi đây không phải là va chạm đưa tới nổ tung, mà chính là bị Lăng Tiêu khống chế kiếm quang. Nhưng này khả năng sao? Lăng Tiêu thật có thể như vậy tùy tiện khống chế mạnh mẽ như vậy kiếm quang, tiếp theo đem kiếm yêu giết chết. Nhưng mà ngay một khắc này, Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Sau đó thu hồi trọng kiếm. Lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Khôn nói, các ngươi kiếm tộc hai đầu tiểu cẩu đã bị ta giết chết. Nhìn, kiếm tộc thực sự không được tốt lắm, ta vẫn là câu nói kia, hôm nay, ta cũng không phải là đến gây sự, nếu quả thật muốn gây chuyện, các ngươi kiếm tộc đã tử thương vô số. Ta chỉ là đến hỏi ta tỉ tỉ mấy câu, cái này cũng không được sao. Hắn lời nói này, trung khí 10 phần, hoàn toàn liền không có thụ nội thương dáng vẻ. Không có khả năng, cái này sao có thể, Kiếm Như Chiều cũng mắt trợn tròn. Thân là thường thiện phạt ác đường cao tầng, ánh mắt của hắn luôn luôn độc ác, cơ bản không có khả năng nhìn lầm một người. Vậy mà hôm nay, tại Lăng Tiêu trên thân, hắn lại là cắm, tiểu tử này vậy mà thực sự một điểm thương thế đều không có. Cái này quả thực khiến người ta không thể nào hiểu được. Mà tại sao khi khiếp sợ, hắn cùng Kiếm Khôn nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cái kia phần kinh hãi. Bây giờ Lăng Tiêu, cứ việc còn có vô pháp đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là thiên phú đáng sợ như thế, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, dạng này thiên tài, tại Bát Tiên quận thành căn bản chính là phượng mao lân giác. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ sẽ trở thành kiếm tộc địch nhân đáng sợ nhất. Hiện tại Kiếm Khôn bắt đầu có chút hối hận chính mình quyết định ban đầu. Tại sao muốn đối địch với Lăng Tiêu, nhưng mà mở cung không quay đầu lại tiến, đã làm sự tình, đã đắc tội Lăng Tiêu, song phương trở thành tử thù, còn có thể hối hận, còn có thể quay đầu sao? Không thể, đã không có khả năng, bọn hắn hiện tại, chỉ có thể một con đường đi đến đen, triệt để đem Lăng Tiêu giết chết. May mắn hiện tại Lăng Tiêu còn không có hoàn toàn trưởng thành, bọn họ còn không đến mức quá mức đáng sợ. Tiểu tử, ngươi lời nói này thật sự là buồn cười, Lăng Kiều Kiều là ta Kiếm tộc nội tộc con cháu. Mà nàng cũng đã trở thành nghĩa nữ của ta, đổi họ Lăng làm kiếm họ. Hắn bây giờ là Kiếm Kiều Kiều, cùng các ngươi Lăng gia đã không có bất cứ quan hệ nào. Ta để cho nàng cùng Kiếm Lưu Phong thành hôn, đó chính là chúng ta Kiếm tộc nội bộ sự tình, ngươi căn bản không có quyền can thiệp. Mà lại, chuyện này tạm thời không nói, ngươi giết ta hai đứa con trai, món nợ máu này, ngươi còn muốn trả cho chúng ta Kiếm tộc đây. Nói chuyện chính là Kiếm Khôn, hắn thu Lăng Kiều Kiều vì nghĩa nữ, cưỡng ép đổi Kỳ Tính Thị, kỳ thực vì chính là hôm nay trận này hôn nhân có thể không cần để cho người khác nói vớ vẩn. Ha ha ha ha, tốt một cái quang minh chính đại vô sỉ lý do. Coi như nàng là người con gái nuôi, lại là chị ruột của ta, ngươi làm rõ ràng thân sơ quan hệ. Mà lại lấy các ngươi Kiếm tộc cái này phong cách hành sự, ta cần phải hoài nghi, các ngươi lúc trước làm cái gì bị ổi chuyện vô sỉ. Lăng Tiêu cất tiếng cười to, sau đó chửi ầm lên, Kiếm tộc. Tám đại gia tộc một trong, quả thực không bằng heo chó. Hôm nay ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, thả ta tỉ tỉ, bằng không, ta để cho các ngươi Kiếm tộc hôm nay máu chảy thành sông. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động, người trẻ tuổi luôn luôn hành động theo cảm tính, kết quả cuối cùng lại là bị chết so với ai khác đều thảm. Nơi này là Kiếm tộc, là tám đại gia tộc một trong Kiếm tộc. Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ Lăng Tiêu, liền xem như ám giả vô hình đến, cũng như cũ không dùng. Nói nhảm, ta xúc động lại như thế nào? Không xúc động lại như thế nào? Nói cho cùng, các ngươi Kiếm tộc đã quyết tâm muốn cùng ta Lăng Tiêu kết xuống tử thù, ta cần gì phải khách khí? Lăng Tiêu trực tiếp cắt ngang Kiếm Khôn, cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên ném ra mấy chục mai luyện trận thạch. Kinh khủng trận pháp, một trong bộ một trong, đem chọn cái Kiếm tộc đại viện đều mệt lên. Hôm nay ta Lăng Tiêu dù có chết, cũng phải kéo các ngươi Kiếm tộc tập thể đệm lưng. Chương 2447, trận pháp cường hóa hiệu quả. Luyện trận thạch trận pháp mặc dù không có tốn thời gian bố trí đi ra cường đại như vậy. Thế nhưng là mấy cái 10 cái trận pháp một trong bộ một trong, uy lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Tuy nhiên Lăng Tiêu không có cách nào giết chết Kiếm tộc đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là kéo phần lớn người đến cho chính mình đệm lưng, đầy đủ. Cho dù là chết, hắn cũng phải Kiếm tộc nỗ lực giá cao thảm trọng. Lăng Tiêu người điên nha, người muốn cùng toàn bộ Bát Tiên Sơn là địch sao? Lúc này, ám tộc tộc trưởng ám dạ hành cũng có chút loạn. Hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà lại đi một bước như vậy cơ, lập tức đem hắn cũng lưu tại nơi này. Tộc trưởng đại nhân yên tâm, không phải Kiếm tộc võ giả, thì sẽ không nhận trận pháp công kích, ta đối với trận pháp tạo nghệ tuy nhiên không cao lắm, nhưng điểm ấy tự tin vẫn phải có. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tuy nhiên hắn hận chết ám dạ hành, bất quá hôm nay hắn chủ yếu tìm là Kiếm tộc phiền phức, không thể đắc tội những người khác. Nguyên cớ trận pháp này vẫn là làm một phen khổ tâm cải tạo. Quả là thế, có thể ra vào tự nhiên a. Trong đám người, có gan lớn đã bắt đầu nếm thử cái kia trận pháp uy lực, không khỏi kinh hỉ lên. Kiếm tộc võ giả thấy thế, không khỏi cười lạnh, có lẽ trận pháp này vốn chính là vô dụng, ai cũng khốn không được. Sau đó tiếp xuống thảm trạng rất nhiều người đều nhìn thấy. Chỉ cần Kiếm tộc nhân ý đổ rời đi cái này đại viện, cơ hội lọt vào kinh khủng trận pháp công kích, thực lực hơi yếu, tại chỗ bị diệt. Thực lực hơi cường một số, cũng phải trọng thương, mà những đỉnh tiêm cao thủ đó mặc dù không có thụ thương, nhưng muốn phá vỡ trận pháp này đi ra ngoài, một lát cũng rất khó thành công. Cái này Lăng Tiêu, quả thực cũng là bảo bối, ai, ta nếu là chúng ta trưởng môn, nhất định sẽ đem Lăng Tiêu phóng tới bên người thật tốt bồi dưỡng, làm sao lại để hắn thụ loại này ủy khuất. Chấn động tộc một tên cao thủ thở dài nói, lời này nói cách khác lấy dễ dàng, Lăng Tiêu cùng nhiều người như vậy kết thù, muốn bảo vệ hắn, vậy liền thế tất sẽ đối mặt đắc tội nhiều người hơn tình huống. Trưởng môn cũng sẽ không làm loại kia thâm hụt tiền buôn bán. Lại có một người nói, ai, tính toán, dù sao chúng ta có thể ra vào tự nhiên, liền dứt khoát xem náo nhiệt đi, uống trà uống trà. Người xem náo nhiệt tự nhiên ai cũng không muốn giúp, một phe là tám đại gia tộc một trong kiếm tộc, còn bên kia thì là thiên phú chắc tuyệt thiên tài vũ giả. Vô luận giúp phương nào, đều sẽ đắc tội một phương khác. Hiện tại tình huống này hạ, đám này lão hồ ly đều tình nguyện tọa sơn quan hổ đấu, sau cùng xem ai thắng, thì đứng ở người nào bên kia qua. Lăng Tiêu phóng thích chính mình có khả năng thả ra sở hữu luyện trận thạch, sau đó nhìn về phía Kiếm Khôn, lạnh lẽo nói, Kiếm Khôn lão cẩu, nói nhảm ta không muốn nhiều lời, thả ta tỉ tỉ, ta liền giải trừ những trận pháp này. Bằng không, hôm nay chúng ta ngọc đá cùng vỡ đi. Làm càn, ngươi cho rằng dựa vào những thứ này phá trận pháp liền có thể uy hiếp chúng ta kiếm tộc sao? Ta cho ngươi biết, vô dụng, ngoan ngoãn phóng thích trận pháp, chúng ta có thể không giết ngươi, đưa ngươi giao cho tông môn xử lý. Nếu như ngươi minh ngoan bất linh, lão phu liền tự mình xuất thủ, đưa ngươi chém giết. Kiếm Khôn âm trầm nói, hắn đường đường kiếm tộc tộc trưởng, tự nhiên không có khả năng tại Lăng Tiêu trước mặt cúi đầu, nhất là cục thế chưa sáng tỏ tình huống dưới, nếu như lúc này cúi đầu, vậy sau này kiếm tộc đều sẽ trở thành người khác trò cười. Phụ thân làm gì tự mình xuất thủ, giao cho ta là được. Kiếm Lưu Phong đột nhiên lạnh lùng nói ra, tại hôn lễ của ta trên nháo sự, ta một mực không có xuất thủ, là không muốn tình thế chuyển biến xấu, lại không nghĩ hắn lại không sai năm lần bảy lượt mà giết tộc nhân ta. Như hắn không chết, ta Kiếm Lưu Phong có gì thể diện đi gặp nhị ca trên trời có linh thiêng. Phu quân, hôm nay là ngươi ngày đại hôn, vẫn là để ta tới giúp ngươi đi, nho nhỏ một cái Lăng Tiêu, còn có không đáng phụ quân ngài tự mình xuất thủ. Đột nhiên, một nữ nhân xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nàng vũ mị yêu kiều, làm cho người mê mẩn, mấu chốt là tuổi không lớn lắm, vẫn còn có phi thường cường đại thực lực. Tên của nàng gọi Sahin, sa tộc nữ nhân, gả cho kiếm tộc, trở thành Kiếm Lưu Phong nữ nhân. Bọn họ 14 tuổi liền thành cưới, bây giờ đều có 17-18 tuổi niên kỷ, lại vẫn không có sinh con dưỡng cái. Không phải không nguyện ý, mà chính là Sahin có không dục mau bệnh. Nàng vì để Kiếm Lưu Phong không vứt bỏ nàng, hôm nay cho dù là nhìn thấy phu quân của mình cưới những nữ nhân khác, cũng phải thay phu quân đánh trận này. Lạnh lùng nhìn về Sahin, Lăng Tiêu thản nhiên nói, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám động thủ. Các ngươi sa tộc cùng kiếm tộc là một dạng vô sỉ cẩu vật, chỉ hiểu được dùng một số hạ lưu chiêu thức. Ta cho ngươi biết, sớm làm cút sang một bên, tuyệt đối không nên chủ động muốn chết, nếu không sa tộc nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi dám mắng ta, Sahin tức giận nhìn lấy Lăng Tiêu, tiểu tử này, không chỉ có nhục mạ kiếm tộc, càng nhục mạ sa tộc, thật là thằng điên. Dám theo mạnh nhất bốn cái trong gia tộc hai cái đồng thời là địch, đây không phải muốn chết là cái gì. Đồ hỗn trướng, Nguyễn Trùng một dạng phế vật, còn có không tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi, ta có lẽ còn có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây, bằng không mà nói, để ngươi chết không toàn thây. Sahin tức giận giống to, kiếm tộc bên trong, cũng thoát ra mười mấy tên cao thủ, bọn họ đã nhẫn không. Lăng Tiêu đến kiếm tộc nháo sự, vốn là đáng chết. Bây giờ giết chết kiếm tộc Kiếm Mạc Phong, Kiếm Giai cùng Kiếm Ưu ba vị thiếu gia. Còn dám nhục mạ kiếm tộc cùng sa tộc, nếu là không giết tiểu tử này, về sau kiếm tộc thực sự là không mặt mũi gặp người. Lúc này, Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Nhược Tiên cũng đứng ở Lăng Tiêu sau lưng. Bọn họ lại tới đây, chính là vì đến giúp Lăng Tiêu. Bây giờ chiến cục đã cơ hồ muốn bắt đầu, bọn họ tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Giết, kiếm tộc mười mấy tên cao thủ gần như đồng thời xuất thủ. Kiếm Khôn cũng không có trở ngại cản ý tứ, ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy xa xa một vị trí nào đó. Nhưng trong lòng có chút khó chịu, không, là phi thường khó chịu, nơi xa cái kia cao thủ, đến bây giờ cũng không xuất thủ, lại một mực tập trung vào hắn. Nếu như hắn xuất thủ, đối phương tất nhiên xuất thủ. Nói thật, hắn còn thật không có nắm chắc đánh bại người này, nguyên cớ kiêng kỵ phía dưới, chỉ làm cho bọn thủ hạ của mình lên trước. Những thứ này kiếm tộc cao thủ, tu vi yếu nhất vậy cũng là phổ thông tầng 3 địa ngục tu vi võ giả. Mạnh nhất thì là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong võ giả. Đương nhiên, trong đó có chút niên kỷ so sánh lớn, đều là 40-50 tuổi người, tự nhiên không có Kiếm Ưu cùng Kiếm Giai như vậy có thiên phú. Nguyên cớ bọn họ tuy nhiên cường, lại không thể được xưng là thiên tài. Nghe, không nên tùy tiện xuất thủ, theo trước đó Hắc Tiên Sơn trên phương pháp một dạng, khống chế trận pháp đến công kích. Lấy trận pháp đến cường hóa chính mình. Đánh giáp lá cả chỉ là sau cùng thủ đoạn, Lăng Tiêu nhắc nhở bên cạnh ba cái bằng hữu một tiếng, liền trực tiếp giết ra ngoài. Đối diện với mấy cái này cao thủ, hắn tự nhiên cũng không có khả năng lãng phí nguyên lực của mình. Hải linh hồn lực nhất động, trận pháp liền trực tiếp khởi động. Rất nhiều người thậm chí còn không có tới gần hắn hơn 10 mét phạm vi bên trong, liền đã lọt vào lòng đất đột nhiên tuôn ra bén nhọn nham thạch công kích. Mấy người tại chỗ chết thảm, cũng khác là bị giật mình. Cùng lúc đó, Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Nhược Tiên cũng bắt đầu công kích. Lăng Tiêu vì ba người bọn hắn chế tác lượng thân mà làm trận pháp, những trận pháp này không thể vận dụng nguyên tố, cũng không cần tiêu hao linh hồn của bọn hắn lực. Nhưng lại có thể đề bạt bọn họ tự thân công kích rất nhiều lần. Chương 2448, Sa Chi Thú Ma. Một cái to lớn thiên ma nhện buông xuống trong sân, vừa ra tới, thì sinh sinh nuốt sống hai cái võ giả, sau đó sợi tơ bắt đầu điên cuồng phóng thích. Một đóa to lớn hoa đột nhiên từ dưới đất mọc ra, cánh hoa bay múa, lại hóa thành sắc bén lợi khí, trong đám người liệp sát. Đáng sợ nhất chính là Lâm Nhược Tiên công kích, nàng bản thân thực lực thì cường đại đến đáng sợ, mượn nhờ trận pháp về sau, to lớn bạch xà tại trong đại viện hoành hành không sợ, một khi bị trong miệng nó khí độc phun đến, coi như không chết, cũng phải té xỉu. Phối hợp trận pháp, bốn người liên thủ, vậy mà tại không đến 10 phút bên trong, đem kiếm tộc mười mấy tên võ giả toàn bộ giết chết hoặc là đánh thành trọng thương. Cái này trên cơ bản đã coi như là khai chiến, nhưng Lăng Tiêu không quan tâm, bởi vì hắn hôm nay cũng là đến lái chiến, vì có thể giải cứu Lăng Kiều Kiều, hắn có thể không tiếc cùng kiếm tộc ngọc đá cùng vỡ. Đương nhiên, không có người ưa thích chết, nguyên cớ Lăng Tiêu chế định một cái kế hoạch, một khi thành công, vậy bọn hắn đều có thể đào tẩu, rời xa cái này đáng chết bát tiên quận thành. Chờ ngày sau tu vi cường đại, trở lại báo thù cũng không muộn. Kế hoạch cho tới bây giờ, đều theo chiếu hắn chờ mong hoàn mỹ tiến hành. Lăng Tiêu, ngươi nếu là có bản sự, thì cùng ta nhất quyết thắng bại, nếu như ta thắng, ngươi liền tùy ý ta kiếm tộc xử trí. Ta như thua, ngươi có thể mang đi tỷ tỷ của ngươi, chúng ta kiếm tộc tuyệt không ngăn trở. Kiếm Lưu Phong đột nhiên nhìn nói với Lăng Tiêu, bởi vì hắn phát hiện mình cho tới nay đều xem thường cái này con kiến hôi một dạng tồn tại. Nếu như tùy ý tình thế như thế phát triển tiếp, coi như bọn họ sau cùng giết Lăng Tiêu, kiếm kia tộc nhân cũng bị chết không sai biệt lắm mà đến. Kiếm tộc thế suy, tin tưởng gia tộc khác nhất định sẽ người lúc cháy nhà mà đi hôi của. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Phải biết, Bát Tiên Sơn cái này bát đại gia tộc có thể cũng không phải là vẫn luôn là cái này tám nhà, kỳ thực trừ Nguyệt tộc bên ngoài, cũng đã có thay đổi. Nguyệt tộc là gia tộc cổ xưa nhất, mặc dù bây giờ không phải mạnh nhất, chẳng qua lại có rất ít người dám động bọn họ, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy một loại lực lượng thần bí, một khi dự định ngọc đá cùng vỡ, cái kia có thể trực tiếp san bằng toàn bộ Bát Tiên Sơn. Người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Bởi vậy Nguyệt tộc một mực bảo trì trung lập, ai cũng không trêu chọc, ai cũng không đắc tội. Người khác cũng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình mà không dám đi trêu chọc bọn hắn. Ngày xưa còn lại 7 gia tộc lớn thay đổi, đều là bởi vì lúc trước gia tộc phạm sai lầm, dẫn đến gia tộc thế lực giảm mạnh, sau đó bị thay thế. Kiếm tộc cũng không muốn như thế, nếu quả thật đến sau cùng thương vong thảm trọng, như vậy gia tộc khác nhất định sẽ giống mãnh thú đồng dạng đem bọn hắn thôn phệ. Về phần bọn hắn chống chỗ, tự nhiên sẽ có gia tộc khác đến thay thế. Dù sao Bát Tiên Sơn chờ đợi thay thế kiếm tộc gia tộc cũng không ít. Nguyên cớ Kiếm Lưu Phong nghĩ đến mình cùng Lăng Tiêu quyết đấu, kể từ đó, liền có thể tùy tiện giải quyết vấn đề, còn không đến mức sẽ cho kiếm tộc mang đến phiền phức. Ngu ngốc, người thế nhưng là nhất chuyển 5 tầng địa ngục tu vi võ giả, mà ta chẳng qua nhất chuyển tầng 3 địa ngục mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng ta biết quyết đấu với ngươi sao? Lăng Tiêu khinh thường mắng Kiếm Lưu Phong một tiếng nói. Ngươi tên hèn nhát này, liền chiến cũng không dám chiến, quả thực buồn cười. Kiếm Lưu Phong mắng, buồn cười, ta nếu là thật cùng ngươi chiến, cái kia chính là não tử có vấn đề. Lăng Tiêu khinh thường nói, có phải hay không ta tùy tiện tại các ngươi kiếm tộc chọn lựa một tên võ giả, sau đó từng đôi quyết, ta thắng cứ dựa theo ta nói xử lý. Não tàn, ngươi, Kiếm Lưu Phong tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng lại không có cách nào phản bác. Bởi vì hắn vốn là đối lý. Lại thêm mồm mép công phu cũng là thực sự không bằng Lăng Tiêu, cái này ăn thiệt thòi cũng là không thể tránh được. Phu quân không nên tức giận, đã hắn không dám đánh với ngươi một trận, vậy liền để ta thay ngươi nhất chiến đi. Sahin đứng ra nói ra, ngươi cũng không sai, tu vi đã tiếp cận đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng tiền kỳ, so kiếm kia yêu cùng kiếm giai đều càng mạnh. Nếu như ngươi cũng sẽ sát phạt kiếm thể, như vậy thực lực sợ là có thể theo nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng tiền kỳ tu vi võ giả chống lại, tốt. Không sai, ta có thể đáp ứng đánh với ngươi một trận. Lăng Tiêu nhìn lấy Sahin nói, chẳng qua mình cảnh cáo có thể nói trước, ta như giết ngươi, liền có thể mang ta đi tỉ tỉ, ngươi kiếm tộc còn không phải trả thù. Nói xong lời này, hắn vừa nhìn về phía Kiếm Khôn cùng Kiếm Như Chiều. Nếu như hai người kia không phát lời nói, sau đó vậy khẳng định là biết đổi ý. Hân hân, ngươi có nắm chắc thắng hắn? Kiếm Khôn nhìn về phía Sa Hin hỏi, không rõ cao thủ khóa chặt, Lăng Tiêu cái kia kinh khủng trận pháp, đều bị Kiếm Khôn 10 phần đau đầu. Nếu như nói Sa Hin có thể đánh bại Lăng Tiêu, đây cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng là Lăng Tiêu trước đó biểu hiện ra thực lực, thực sự khiến người ta có chút lo lắng a. Cái này Lăng Tiêu có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Kiếm Ưu cùng Kiếm Giai, có thể hay không ẩn giấu thực lực. Sa Hin cười cười nói, cha, ngài quên ta nhóm Sa tộc cũng có một bộ bí pháp sao? Tuy nhiên ta không có sát phạt kiếm thể, nhưng lại có Sa chi thú ma. Điểm này hắn cũng không rõ ràng, nguyên cớ ta giết hắn, trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Sa chi thú ma, nghe được cái từ này, Kiếm Khôn bỗng nhiên cứ yên tâm. Sa tộc Sa chi thú ma thực sự phi thường khủng bố, đó là dấu ở Sa tộc trực hệ người thân huyết mạch bên trong mãnh thú. Một khi phóng thích, liền võ giả chính mình cũng khống chế không. Nhưng chiến đấu lực tuyệt đối cường đại, chỉ cần có thể đánh bại Lăng Tiêu, hắn mới không quan tâm món đồ kia có phải hay không có thể khống chế đâu, dù sao hắn cũng không quan tâm. Tốt, là cha tin ngươi, có thể giết hắn, tuyệt không muốn để hắn còn sống. Tiểu tử này sống lâu dù là một giây đồng hồ, ta đều sẽ cảm giác được vô cùng khó chịu. Kiếm Khôn cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn đối với Lăng Tiêu, vậy dĩ nhiên là hận thấu xương. Đầu tiên là đánh giết bọn họ kiếm tộc tân tân khổ khổ bồi dưỡng địa ma thích khách Linh U, về sau vậy mà lại giết chết hắn ba cái nhi tử, bên trong một cái vẫn là thân sinh. Mối thù giết con, không đội trời chung, hắn làm sao có thể đầy đủ bỏ qua cho cái này Lăng Tiêu. Hắn hận không thể đem Lăng Tiêu rút gân lột ra, chỉ là Lăng Tiêu quá mức giảo hoạt, vì lý do an toàn, hắn mới cho Sa Hin một đạo mệnh lệnh, cái kia chính là có thể sát tắc giết. Chỉ cần Lăng Tiêu chết, như vậy giận qua tiên thi cũng được. Yên tâm đi phụ thân, hôm nay là phu quân ta ngày đại hôn, tiểu tử này cũng dám lớn như thế náo hôn lễ hiện trường. Càng nhục mà ta Sa tộc cùng kiếm tộc võ giả, ta nếu không giết hắn, chẳng lẽ không phải làm bậy Sa tộc nữ tử? Làm bậy kiếm tộc thê tử, ngài cứ việc yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho hắn sống tiếp. Sa Hin cái kia nguyên bản gương mặt xinh đẹp thượng, lại hiện ra vô cùng biểu tình dữ tợn, liền phảng phất cái kia phát cuồng giống như dã thú. Nàng hướng đi Lăng Tiêu, đứng tại 50 mét có hơn địa phương, chỉ phía xa Lăng Tiêu nói, tiểu tặc, người có dám cùng ta Sa Hin nhất chiến? Đừng nói cho ta, người liền nữ nhân đều sợ, người đã muốn tìm chết, ta làm gì cự tuyệt, chỉ là ở đây nhiều người như vậy đều nghe đâu, vừa mới ngươi nói những điều kiện đó, kiếm tộc tộc trưởng Kiếm Khôn đã đáp ứng, các người kiếm tộc có phải là thật hay không đến không nắm chắc hạn vô sỉ, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút. Lăng Tiêu vốn không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt, nhưng kiếm tộc không chịu thả Lăng Kiều Kiều, hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này đại khai sát giới. Nếu không, cũng là nhiều giết một người mà thôi, dù sao đã thành thói quen. Chương 2449, Sa chi thú ma. Hy vọng các người kiếm tộc không muốn nuốt lời. Bắt đầu đi, Lăng Tiêu rất rõ ràng, cho dù là ỷ lại trận pháp, hắn cứu đi Lăng Kiều Kiều hy vọng cũng không lớn. Tuy nhiên sau cùng có thể sẽ là cái ngọc đá cùng vỡ kết cục, nhưng này trùng kết cục, hắn cũng không muốn. Nếu như có thể dùng một loại đơn giản hơn càng dùng ít sức phương pháp giải quyết chuyện này, hắn đương nhiên chọn. Dù sao đánh bại Sa Hân nhưng so sánh diệt toàn bộ kiếm tộc muốn dễ dàng quá nhiều. Sa Hân tu vi cũng đã cùng ám phi thiên tương đương, so Kiếm Ưu cùng Kiếm Giai cũng mạnh hơn không ít. Mà lại hắn tin tưởng Sa Hân nhất định có bài tẩy gì, bằng không mà nói, không chịu có thể tại hắn đánh giết Kiếm Ưu cùng Kiếm Giai về sau, còn có tự tin như vậy có thể đánh bại hắn. Lăng Tiêu, coi chừng một điểm, Sa tộc Sa chi thú ma là phi thường đáng sợ một loại bí pháp. Không chỉ có thể trên diện rộng tăng cường phòng ngự, càng có thể trên diện rộng tăng cường công kích. Lâm Nhược Tiên đột nhiên truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu không biết sự tình, nàng lại biết. Sa chi thú ma là cái gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Cùng Xích Linh Nhi trong thân thể Xích Ma có chút tương tự, nhưng Xích Linh Nhi chỉ là đem linh hồn của mình bán cho Xích Ma, mà Sa tộc lại là cùng Sa chi thú ma chi vương ký kết khế ước, có thể đem Sa chi thú ma tự dưỡng tại bên trong thân thể. Tại bộ phận biến thể tình huống dưới, có thể mượn nhờ Sa chi thú ma chiến lực đến cường hóa chính mình. Mà một khi hoàn toàn biến thể, cường đại Sa chi thú ma sẽ hoàn toàn chiếm cứ võ giả thân thể. Cho đến lúc đó, cùng ngươi chiến đấu cũng không phải là Sa Hân, mà chính là Sa chi thú ma. Lâm Nhược Tiên giải thích nói, trách không được nàng có lòng tin như vậy, hừ, chẳng qua nàng có chỗ dựa, ta liền không có sao. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Nhược Tiên tỷ yên tâm, nàng chắc chắn thất bại. Ngươi là có lòng tin, Lâm Nhược Tiên lắc đầu cười khổ, nàng phát hiện mình thật sự là có chút không giải Lăng Tiêu a. Cho dù là dưới loại tình huống này, lòng tin cư nhiên như thế 10 phần. Lăng Tiêu loại này lực lượng, đến tột cùng nguồn gốc từ Vu Hà chỗ đâu. Lâm Nhược Tiên chân đến rất muốn nhìn một chút, chuẩn bị kỹ càng, Sa Hân lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, lạnh nhạt hỏi. Ta đã nói, bắt đầu đi, không cần nói nhảm. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong tay của hắn, nắm chặt cái kia thanh trọng kiếm phía trên, đã xuất hiện không ít khe. Thanh kiếm này ban đầu là hắn từ trong tay người khác giành được, cũng dùng thời gian rất lâu, là nên đến đổi thời điểm. Chẳng qua đánh bại Sa Hân, có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Oanh, hai người cái kia cuồng bạo khí thế bỗng nhiên đụng vào nhau, ở trong hư không nổ ra vô số vòng xoáy. Khí thế loại vật này, nguyện vốn phải là vô hình vô tích. Thế nhưng là tu luyện tới trình độ nhất định, phối hợp chiến ý, liền có thể để khí thế biến thành chân chính có lực sát thương nhân vật đáng sợ. Thật mạnh chiến ý, nhìn ngươi quả nhiên đáng giá ta toàn lực xuất thủ. Khí thế va chạm, để Sa Hân biết, đối diện gia hỏa này, tuyệt đối ẩn giấu thực lực. Cũng không phải là mọi người biết nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 trong địa ngục kỳ tu vi. Chẳng qua dạng này càng tốt hơn, đánh bại địch nhân như vậy, mới càng có giá trị. Sa mạc hòm quan tài, trói buộc, Sa Hân trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, sau đó hai tay vậy mà bắt đầu lấy tốc độ cực cao kết ấn. Đây cũng là Sa tộc bí pháp một trong, vũ kỹ cùng bí pháp khác biệt chính là, vũ kỹ cần thi triển chiêu thức, mà bí pháp thì là cần kết ấn. Cái kia một cái chớp mắt, bên trong thiên địa đích thổ nguyên tố bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại Sa Hân cái kia cường hãn Sa vũ hồn khống chế phía dưới, vậy mà hình thành một tòa to lớn sa mạc hòm quan tài. Cái này cỗ quan tài, dần dần ngưng thực, giống như cứng rắn hòn đá rèn luyện đi ra. Cảm giác uy lực của nó, thực sự muốn so kiếm yêu cùng kiếm giai chiêu thức cường đại quá nhiều. Ầm ầm, cái kia to lớn quan tài bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, muốn đem Lăng Tiêu trói buộc tại cái kia quan tài bên trong. Nhàm chán trò xiếc, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, trong tay trọng kiếm vung vẩy, một đạo cường hãn kiếm khí phóng lên tận trời. Vẫn tinh kiếm quyết thức thứ 5 thiên băng địa liệt, oanh kẹt, cái kia to lớn quan tài bị trực tiếp đâm xuyên, rốt cuộc khốn không được người. Sa Hân mi đầu hơi nhíu nhăn, nhưng cũng không vì vậy mà bối rối. Trên gương mặt dữ tợn lộ ra vặn vẹo biểu lộ, điên cuồng mà hống, vô dụng, sa mạc hòm quan tài, cũng không phải ngươi dễ dàng như vậy liền có thể phá mất. Nàng tiếng nói vừa dứt, cái kia nguyên bản vỡ tan quan tài bắt đầu cấp tốc chữa trị. Trên mặt đất thậm chí có khối lớn đất đai trực tiếp lưu xa biến hóa, sau đó bị Sa Hân mượn tới sử dụng. Không chỉ có như thế, cái kia quan tài phía trên lại còn xuất hiện một cái to lớn tà ma hư ảnh, đem chọn cái quan tài một mực trói buộc, khiến cho quan tài độ cứng thay đổi càng thêm đáng sợ. Đó chính là Sa chi thú ma hư ảnh đi, Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới. Chẳng qua vẻn vẹn hư ảnh mà thôi, liền muốn vây khốn hắn, cái kia chẳng lẽ không phải buồn cười. Ta nói qua, loại này nhàm chán trò xiếc, thực sự khiến người ta buồn ngủ. Cho ta hủy diệt đi, vẫn tinh kiếm quyết thức thứ 6 tận thế. Đây là dùng để đánh giết kiếm yêu một chiêu kia kiếm kỹ. Mặc dù là ngọc phẩm trung giai vũ kỹ, nhưng mà uy lực lại vô cùng cường đại. Oanh, lần này, to lớn quan tài không còn là bị đâm xuyên, mà chính là toàn bộ vỡ nát. Nếu như cái kia Sa Hân muốn lại lần nữa đem ngưng tụ, sợ là đến hao phí đại lượng tinh khí thần. Cái gì, tên đáng chết, tiếp ta một chiêu, hắc nhật Sa bạo quyền. Sa Hân tuy nhiên không nghĩ tới dùng cái này sa mạc hòm quan tài liền có thể đem Lăng Tiêu hoàn toàn vây chết. Có thể tối thiểu nhất cũng phải lên một chút hiệu quả đi. Nhưng hiện thực lại làm cho nàng có chút ảo não. Cái kia sa mạc hòm quan tài căn bản không có bất luận cái gì phát huy, vậy mà liền bị Lăng Tiêu cho sinh sinh vỡ vụn. Nổi giận nàng, trực tiếp vận dụng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Cái này hắc nhật sa bạo quyền, Lăng Tiêu từng tại quỷ lao 5 tầng bên trong gặp qua, là cái kia gọi Sa ưng người thi triển ra. Kinh khủng quyền pháp thi triển đi ra, nhất thời cát vàng đầy trời, che khuất bầu trời. Chỉ có một vòng màu đen thái dương đang lóe lên mở tối quang mang. Mang theo cuồng phong gào thét, một quyền này hung hăng đánh phía Lăng Tiêu. Tử khí đông lai kiếm, nhất kiếm quy thiên, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về cái này kinh người nhất quyền, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ tử khí, phóng lên tận trời. Sau đó một thanh khổng lồ tử kiếm từ phía sau hắn hiển hiện, ầm vang đâm về cái kia màu đen bão cát đồng dạng khủng bố quyền đầu. Bành, tiếng vang sinh ra, cái này Sa Hân hắc nhật sa bạo quyền, coi là thật so Sa ưng uy lực lớn rất nhiều. Lăng Tiêu lại là vội vàng phản kích, tự nhiên uy lực không đủ. Thân hình bất đắc dĩ lui lại mấy bước, chẳng qua loại uy lực này công kích, còn chưa đủ lấy để hắn thụ thương. Chết đi cho ta, Sa Hân thật vất vả chiếm được một chút như vậy yếu ớt ưu thế, tự nhiên muốn đem loại ưu thế này mau chóng mở rộng, tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiêu phản kích. Cho nên thuận thế lại lần nữa đánh xuống nhất quyền. Tốc độ của nàng cực nhanh, tuy nhiên so Lăng Tiêu lang hành thiên lý muốn chậm, thế nhưng là so với bình thường cùng cấp bậc võ giả tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Lại là một chiêu hắc nhật sa bạo quyền, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy to lớn hắc sắc thái dương hướng phía trên người hắn nện xuống tới. đầy trời đều là đáng sợ bão cát, như là mãnh thú, muốn đem Lăng Tiêu thôn phệ. Đối mặt cái này ngang nhiên nhất kích, Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Trên người tử khí càng thêm hùng hồn, cơ hồ đã đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành tử sắc. Chương 2450, Sa Chi Thú Ma. Muốn giết ta sao? Vô dụng, tử khí Đông Lai kiếm nhất kiếm phá diệt, càng cường đại hơn kiếm lớn màu tím từ Lăng Tiêu trong tay trọng kiếm phía trên bay ra. Chỉ cái kia một cái chớp mắt, sụp đổ lực lượng liền hủy đi màu đen bão cát cùng nắm đấm màu đen. Ngay cả cái kia một vòng hắc nhật cũng bị trực tiếp đánh nổ. Rõ ràng chỉ là tốt đẹp cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Sa Hân đương nhiên biết tử khí Đông Lai kiếm, đó căn bản không bằng hắn hắc nhật quyền pháp. Thế nhưng là lúc này trong tay Lăng Tiêu, cái này tử khí Đông Lai kiếm chỗ thả ra uy lực, quả thực khiến người ta chấn kinh. Chẳng qua giờ này khắc này, nàng lại không có cẩn thận qua suy nghĩ thời gian. Cái kia kinh khủng kiếm lớn màu tím tại đánh nát nàng hắc nhật sa bạo quyền về sau, lại còn đang kéo dài tiến lên, muốn đem nàng thân thể toàn bộ xuyên thủng. Sa Hân giật mình, vội vàng lại lần nữa kết ấn, thân thể của nàng cấp tốc bị bao khỏa tiến một đoàn như là vỏ trứng đồng dạng màng bảo hộ bên trong. Cái này kê đản sắc một dạng phòng ngự, đã từng Sa Mạc Vân cũng dùng qua. Nhưng rất hiển nhiên, Sa Hân một chiêu này phòng ngự càng mạnh. Đáng sợ kiếm lớn màu tím đâm vào cái này kê đản sắc đồng dạng phòng ngự phía trên, sau đó đáng sợ kiếm khí không ngừng thẩm thấu. Phảng phất là vỏ trứng vỡ vụn, Sa Hân làm kiêu ngạo không thôi phòng ngự vậy mà trực tiếp vỡ nát. Tuy nhiên kiếm lớn màu tím cũng bị tiêu hao, hoàn toàn biến mất. Nhưng Lăng Tiêu cũng đã cầm kiếm lấn đến gần, lấy tốc độ cực nhanh giết tới. Hai người đều khó có khả năng buông tha cái này đánh bại đối phương tuyệt hảo cơ hội. Sa Hân tóc có chút loạn, trong mắt nổ bắn ra cừu hận cùng tức giận quang mang, đây đều là ngươi tự tìm, Lăng Tiêu, Sa Chi Thú Ma, ra đi. Nguyên bản không đến cuối cùng, Sa Hân là thực sự không nguyện ý vận dụng Sa Chi Thú Ma, bởi vì cái này chiêu thức một khi vận dụng, nàng thì rất có thể sẽ đánh mất ý chí của mình, biến thành bị Sa Chi Thú Ma khống chế khôi lỗi. Nhưng bây giờ đã không có cách, đối thủ quá mạnh, nàng cần phải toàn lực ứng phó. Cho dù là hóa thân thành quái vật, cũng phải đem Lăng Tiêu đánh giết. Thân thể của nàng bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Trước hết nhất bắt đầu biến hóa là nàng một cái mắt phải, cái kia mắt phải bên trong lộ ra tinh ánh sáng màu đỏ, tuần. Vây ra thịt liền phảng phất hạt cát ngạnh hóa, thay đổi cực kỳ quỷ dị. Sau đó, tay phải của nàng cũng toàn bộ biến thành to lớn móng vuốt, cũng là như là đất cát ngạnh hóa về sau tạo thành. Ngay sau đó, phía sau của nàng nâng lên một đầu cái đuôi thật dài, đồng dạng là đất cát ngưng tụ mà thành. Cái này biến hóa kỳ quái vừa mới hình thành, Sa Hân nguyên lực thì phát sinh biến hóa, từ trước đó vô sắc trong suốt, biến thành bây giờ phảng phất hạt cát một dạng nhan sắc. Không chỉ có như thế, cái kia hùng hậu trình độ cũng để bạt rất nhiều. Sa Hân cũng không có để biến hóa triệt để hoàn thành. Nói cho cùng, không đến cuối cùng, nàng không muốn để cho chính mình triệt để đánh mất ý thức. Cút cho ta. Tay phải biến hóa to lớn móng vuốt cứ như vậy hướng phía Lăng Tiêu nắm tới. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng là uy lực lại rõ ràng so trước đó hắc nhật sa bạo quyền càng khủng bố hơn. Mạnh mẽ đại địa chi lực ngưng tụ tại cái này móng vuốt phía trên, phảng phất một ngọn núi hướng phía Lăng Tiêu đè tới, cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này, Lăng Tiêu cường hãn nhất kiếm cũng đã đến, một kiếm này trực tiếp đâm vào cái kia to lớn móng vuốt phía trên. Ầm ầm, như sấm nổ tiếng vang vang vọng toàn bộ đại viện. Rất nhiều người thậm chí nhịn không được che lên lỗ tai. Bạo liệt thanh âm vang lên, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Chẳng qua cái kia Sa Hân chỉ là lui một bước, liền lần nữa lại phóng tới tiến đến. Lăng Tiêu lại lui 7-8 bước xa, thân thể còn có chút hướng về sau nghiêng. Ha ha ha, Lăng Tiêu, hiện tại ngươi biết ta tại sao muốn cùng ngươi lập xuống đổ ước sao? Bởi vì một khi phóng thích cát, chi thú ma, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên ngu xuẩn, vậy mà thực sự đáp ứng đổ ước, buồn cười. Xông tới Sa Hân, phát ra càn rỡ tiếng cười to. Chỉ bất quá tiếng cười kia nghe thực sự là có chút quái dị, thay đổi càng thêm lanh lảnh, nghe quả thực chói tai. Ngươi không khỏi cao hứng có chút quá sớm một điểm a. Lăng Tiêu nhất trưởng đánh phía sau lưng, mượn nhờ kinh khí đẩy ngược chi lực, không chỉ có trong nháy mắt ổn định thân hình, hơn nữa còn hướng phía Sa Hân giết đi qua. Trong thân thể của hắn, cuồng bạo kiếm ý tại bắt đầu gào thét. Tuy nhiên không thể tùy tiện vận dụng trước kia sát lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý. Nhưng là kiếm ý thứ này, lại không quan trọng, bởi vì chỉ cần là dùng kiếm người, đều có. Kinh khủng kiếm ý ngưng tụ tại Lăng Tiêu trong tay cái kia thanh trọng kiếm phía trên. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu thân thể bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, bá huyết ma long vũ hồn biến thân đã bị hắn thi triển tới, đối phương có thể biến hóa, hắn vì cái gì không thể. Chừa tay phải bên ngoài, Lăng Tiêu cả người liền phảng phất xuyên một bộ cực giống bá huyết ma long khải giáp. Mà đang thay đổi thân hoàn thành cái kia một cái chớp mắt, Sa Hân móng vuốt cũng đã đến. To lớn thổ hoàng sắc cự trảo, vừa nhìn thì không phải tay người, khí thế cường đại, tràn ngập giữa thiên địa. Trực tiếp thì hướng phía Lăng Tiêu trên đầu vỗ xuống tới. Một trảo này tử nhược là đập thực sự, coi như Lăng Tiêu phòng ngự mạnh hơn, sợ cũng khó có thể sống sót. Nguyên cớ Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, công kích đối với hắn mà nói, cũng là tốt nhất phòng ngự. Ông, to lớn móng vuốt cùng kiếm phong sắc bén đụng vào nhau. Bạo phát đi ra khủng bố tiếng gầm trong nháy mắt vậy mà làm cho tất cả mọi người giống như trong nháy mắt đánh mất thính giác. Đại âm hy thanh, nói là cũng là thanh âm quá lớn, vượt qua tiếp nhận năng lực, liền nghe không được. Trong khi giao chiến, thổ hoàng sắc cùng máu ánh sáng màu đỏ càng lúc càng lớn, biến hóa không theo quy tắc nào hình cầu, đem hai người đều trói buộc ở bên trong, đáng sợ quang cầu không ngừng bành trướng, đường kính trọn vẹn đạt tới hơn 100 mét thời điểm, mới rốt cục triệt để nổ tung. Tựa hồ là liền không khí đều không thể thừa nhận loại này đáng sợ trùng kích, cái kia một cái chớp mắt, rất nhiều người đều nhìn thấy quỷ dị cảnh. Tựa hồ bầu trời bị cưỡng ép vặn vẹo, rất nhiều thằng xui xẻo cách quá gần, bị cái này đáng sợ trùng kích trực tiếp thì cho quăng bay ra qua. Va chạm kết thúc, Sa Hân móng vuốt bị trực tiếp đánh nát, Lăng Tiêu trọng kiếm phía trên đã xuất hiện càng nhiều vết rách. Mắt thấy lúc nào cũng có thể sụp đổ. A, Sa Hân bộc phát ra kinh khủng hơn tiếng thét chói tai. Nguyên bản còn có bình thường mắt trái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thẳng đến trái nửa người cùng nửa bên phải hoàn toàn giống nhau mới ngừng. Xuống tới, lúc này Sa Hân chỉ có hai chân còn có duy trì người dạng. Cả nửa người đã hoàn toàn thành sa chi thú ma biến thể bộ dáng. Biến hóa hoàn thành trong nháy mắt, Sa Hân liền lần nữa lại nhào về phía Lăng Tiêu. Là Lăng Tiêu để cho nàng tại trước mặt nhiều người như vậy lộ ra như thế trò hề, nàng nhất định phải giết Lăng Tiêu. Nhất định, tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể làm cái gì? Sa Hân không tin, chiến đấu đến bây giờ, Lăng Tiêu còn có thể thi triển ra cái gì làm nàng khiếp sợ vũ kỹ tới. Chính mình biến thể đã tiếp cận cửu thành, thực lực cũng đồng thời để bạt tiếp cận cửu thành. Nếu như cái này còn không thể đánh bại Lăng Tiêu, làm sao có thể? Ngươi sẽ nói như vậy, đơn giản là ngươi thực sự quá cô lậu quả văn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên thân thể, bắt đầu bị màu xanh tím lôi điện trói buộc. Cao cấp lôi điện chiến thể, trong nháy mắt phóng thích. Trong tay trọng kiếm phía trên, cũng trói buộc một tầng lôi quang đồng dạng màng bảo hộ. Không chỉ có thay đổi uy lực càng lớn, mà lại cũng càng thêm rắn chắc. Chương 2451, gào thét quái vật. Lôi đình tử khí, nhất kiếm quy thiên, chiêu thức giống nhau, nhưng bởi vì cao cấp lôi điện chiến thể thay đổi uy lực càng thêm hùng hồn. Sa Hân kinh ngạc nhìn một chút, có chút kinh ngạc. Chẳng qua lúc này, nàng đã không có thời gian đi cân nhắc quá nhiều. Lăng Tiêu chỉ là một tiểu nhân vật, nàng ngày bình thường thậm chí chưa bao giờ chú ý qua, đối với Lăng Tiêu nắm giữ lôi điện chiến thể sự tình, càng là không có chút nào biết. Cái này thời điểm chiến đấu, tự nhiên khó tránh khỏi sơ sẩy. Chẳng qua theo Sa Hân, Lăng Tiêu lôi điện chiến thể cũng chưa chắc liền có mạnh bấy nhiêu. Nguyên cớ hắn căn bản không sợ, song chảo đồng thời chụp vào Lăng Tiêu, không nhìn Lăng Tiêu cái này một kiếm chịu uy. Phốc phốc, kiếm cùng móng vuốt tương giao, đầu tiên là kinh người tiếng oanh minh vang lên. Sau đó cái kia thanh nguyên bản đã nhanh muốn sụp đổ kiếm, vậy mà tại kinh người lôi điện chi lực trói buộc phía dưới, đâm xuyên cái kia dày đặc móng vuốt. Đâm vào Sa Hân trên cổ họng, chẳng qua đáng tiếc, cái kia đất cát tạo thành thân thể thực sự quá cứng rắn. Lăng Tiêu kiếm thứ giữa Sa Hân yết hầu thời điểm, đã kế tục không còn chút sức lực nào, cũng không đem tên này trực tiếp đâm xuyên. Nhưng hai tay bị đâm xuyên đau đớn, vẫn là để Sa Hân ở nơi đó điên cuồng mà phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Cái kia một cái chớp mắt, cặp mắt của nàng triệt để sa vào đến hoàn toàn màu sắc đen nhánh bên trong. Sau đó phía sau vậy mà sinh ra một đôi đất cát ngưng tụ mà thành vũ rực. Thân thể cũng bỗng nhiên biến lớn rất nhiều, nguyên bản đã chỉ còn lại có hai chân cùng hai chân không có bao trùm nàng, lúc này đã hoàn toàn bị đất cát biến thể trói buộc. Cái này sao có thể, Sa Hân vậy mà lâm vào hạ phong. Thấy cảnh này, Kiếm Khôn nguyên bản kiên định lòng tin nhất thời có chút phiêu diêu. Đại ca, không cần lo lắng, cho dù Sa Hân bại, ta cũng sẽ không bỏ qua cái kia Lăng Tiêu. Chỉ cần giết hắn, liền không người nào dám ở bên ngoài nói huyên thuyên. Kiếm Như Chiều cho Kiếm Khôn truyền âm nói, hắn so Kiếm Khôn càng thêm thủ đoạn độc ác, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu một khi đào tẩu, đó chính là tiềm long nhập hải, thả hổ về rừng, không lâu sau đó, tất nhiên sẽ trở thành kiếm tộc họa lớn trong lòng. Không nghĩ tới lão đại so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cái kia Sa Hân đã gần như sắp muốn hoàn toàn bị sa chi thú ma khống chế, hắn y nguyên có thể vững vàng thượng phong. Lâm Ngưỡng cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại, cái này xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thanh Loan Hoa bên kia ánh mắt cũng là đờ đẫn, nguyên bản nàng còn muốn lấy, Lăng Tiêu tư chất có lẽ là gần với Lăng Nham, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ Lăng Tiêu tư chất, căn bản không thua bởi Lăng Nham. Chậc chậc, ám tộc thực sự là thu tốt đệ tử a, nếu là đem người này gắng sức bồi dưỡng, như vậy 1-2 năm về sau, sợ là người này biết cực kỳ cường đại, trở thành Bát Tiên Sơn duy nhất có thể cùng thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên chống lại thiên chi kiêu tử. Đúng vậy a, lấy loại tu vi này lại có thể áp chế xa chi thú mà biến hóa xa hơn, ai, đáng tiếc, hắn vì cái gì không phải ta Chấn Động tộc con cháu đâu. Kỳ thực liền xem như ám dạ hành, cũng cảm thấy Lăng Tiêu tuyệt đối là một cái khả tạo chi tài. Chỉ tiếc con của hắn ám phi thiên cùng Lăng Tiêu có thù, về sau hắn lại nhiều lần đối phó Lăng Tiêu. Cái này cửu oán sợ là không giải được, hắn cùng ám hoa nhìn nhau, sau đó hai người bí mật truyền âm. Đại ca, nhìn, hôm nay tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu còn sống trở về, ngay tại kiếm này tộc bên trong giết hắn, sau đó giá họa cho kiếm tộc. Ám hoa đề nghị, ý kiến hay, chẳng qua xuất thủ thời điểm, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể bị phát hiện, bằng không mà nói, biết dẫn phát chúng ta ám tộc nội bộ nghiêm trọng nguy cơ. Đồng thời cũng sẽ tạo thành ám tộc cùng kiếm tộc sinh tử chém giết, cái này cũng không diệu a. Ám dạ hành cẩn thận nói, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta vũ hồn, thích hợp nhất đánh lén. Ám hoa cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã tính trước. Nhìn lấy Lăng Tiêu, phảng phất là đang nhìn một bộ xác chết. A, giữa không trung, Sa Hân bởi vì hoảng sợ, bởi vì sợ, đem ý thức của mình hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Đem thân thể của mình giao cho xa chi thú ma qua khống chế. Nàng thua không nổi, cũng không thể thua, Lăng Tiêu cho nàng rung động, quá mức khủng bố. Chỉ có đem chính mình giao cho xa chi thú ma, nàng mới có thể đánh bại Lăng Tiêu. Không tốt, tên kia triệt để mất đi ý thức, nàng đem thân thể của mình quyền khống chế giao cho xa chi thú ma, cái này Lăng Tiêu hỏng bét. Ai, loại này phương thức chiến đấu, quả thực có thể xưng vô lại a. Thế nhưng là ngươi nói người khác vô lại, cũng không có cách, dù sao cái kia xa chi thú ma cũng là tự dưỡng tại xa tộc trực hệ người thân trong thân thể nhân vật đáng sợ. Thời điểm then chốt, bọn họ dùng để chiến đấu, tựa hồ cũng không đủ. Nguyên cớ cho dù là đồng tình Lăng Tiêu, hôm nay cũng chỉ có thể nhìn Lăng Tiêu bị giết. Đây chính là hoàn toàn thể xa chi thú ma sao, thật đúng là đủ lớn cái. Nhìn trước mắt khoảng chừng cao hơn 10 mét, cánh mở rộng ra cũng có dài hơn 10 thước quái vật to lớn. Lăng Tiêu cũng nói một câu xúc động, xa chi thú ma đến tột cùng là quái vật gì. Giờ này khắc này, cái kia xa chi thú ma vẻn vẹn chỉ là thổi một hơi, chung quanh đều là bão cát bay múa, một phái tận thế tràng cảnh, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhìn, nhất định phải động điểm thật, gia hỏa này bị xa chi thú ma khống chế, chỉ sợ thực lực đã hoàn toàn đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tiền kỳ. Không, cần phải càng mạnh, dù sao xa chi thú ma phòng ngự cùng công kích, đều so cảnh giới này võ giả muốn đáng sợ nhiều lắm. Cho dù là thể nội âm dương nguyên lực, cũng càng vì to lớn. Lăng Tiêu cau mày, thân thể bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa,